Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 27 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Nàng thông dong ngồi xuống, gật đầu phía Mộc Tê, nơi này nàng ấy là người duy nhất quan tâm tới nàng. Biểu hiện của những người khác không giống nhau, Chùa Quý Phi cười lạnh. Tiện nhân, rốt cuộc ngươi cũng hiện thân rồi, bị Sở Lăng Thiên bắt sang tại trận, đấy chỉ là bắt đầu. Ngươi sắp sửa bị trừng phạt mới là trọng tâm vở kịch. Làm thương tổn người trong lòng hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ không bảo vệ ngươi nữa. Ngươi là đồ bỏ đi thôi. Sở Lăng Thiên cũng sẽ không muốn liên quan gì tới ngươi nữa. Ngươi chỉ là đứa bị trượng phu ruồng bỏ. Không có sự che chở của họ, bản cùng muốn gây khó dễ cho ngươi đều dễ như trở bàn tay rồi. Chùa Tuyết Tranh nhìn nàng nghiền ngẫm. Xa Cát Linh Ẩn, người ẩn nhẫn hơn so với sự tưởng tượng của ta đấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy vẫn có thể ngồi tính bơ, bản cùng càng ngày càng hiếu kỳ với ngươi rồi. Tiêu Ôn, người đi mời hoàng thượng đến, báo rằng Thất Vương Phi đã đến. Không phải hoàng thượng rất lo cho nó sao? Để hoàng thượng đến xem cũng yên tâm hơn. Hoàng hậu mềm nhẹ nói, không biết khi ông nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng gì. Tĩnh Phi chính là nữ nhân mà ông yêu nhất đấy. Nương nương, không cần đâu. Xa Cát Linh Ẩn hiểu rõ tâm tư của bà như lòng bàn tay, nàng không muốn hoàng thượng chịu thêm kích thích nào nữa. Lát nữa thần nữ sẽ đến thăm hoàng thượng, không dám phiền hoàng thượng tới đây. Vậy sao? Thất Vương Phi, bộ người đang sợ gì à? Chu Quý Phi nói tiếp. Lo sẽ bị hoàng thượng trách phạt sao? Trốn tránh cũng không thể giải quyết được đâu. Lúc làm sao không biết sợ? Giờ biết sợ rồi à? Xa Cát Linh Ẩn cười cười, không nói gì. Hôm nay nàng đến là có mục đích khác. Ánh mắt dừng trên người tiểu hoàng tử ở một bên. Tiểu hoàng tử dựa vào ngực nhổ mẫu mới chơi đùa, thỉnh thoảng mỉm cười với nàng. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, tiểu hoàng tử quay qua, đưa hai tay ra, vùng vẫy đòi tới chỗ nàng. Hoàng Nhi. Chùa Quý Phi nói giận trừng trừng, liếc nó một cái, oán thầm, đồ vô lương tâm. Nhổ mẫu, còn không bế hoàng tử đi. Có lẽ tiếng của Chùa Quý Phi quá khó nghe, tiểu hoàng tử vừa rồi còn chơi vui vẻ, đột nhiên mở miệng khóc lớn, vừa khóc vừa giãy nảy. Được rồi, được rồi. Hoàng hậu liếc Chùa Quý Phi một cái, người không muốn Xà Cát Linh Ẩn tiếp xúc với nó, bản cùng lại càng muốn. Bản cùng thấy tiểu hoàng tử thật sự rất thích Thất Vương Phi. Nhổ mẫu, đưa Thất Vương Phi bế một cái đi. Quả nhiên, khi được Xa Cát Linh Ẩn bế, tiểu tử kia không khóc không quấy nữa, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tóc nàng, tự chơi, còn không ngừng nhìn nàng mỉm cười. Tiểu hoàng tử quấy khóc, làm tất cả mọi người đều quên mất chuyện mời hoàng thượng tới. Hoàng hậu dày trán. Các người lui hết đi, bản cùng mệt rồi. Nhũ mẫu muốn bế tiểu hoàng tử liền nắm chặt lấy y phục của Xà Cát Linh Ẩn, mặc cho nhũ mẫu kéo thế nào cũng không buông tay. Để Thất Vương Phi bế về thần cung đi. Nghe thấy tiếng con nít khóc, đầu hoàng hậu càng đau hơn. Hoàng hậu đã lên tiếng, nhũ mẫu cũng không dám làm càn, để Xà Cát Linh Ẩn bế tiểu hoàng tử. Sắc mặt Chu Quý Phi sụ xuống, hùng hăng liếc con mình mấy lần. Đồ ngu, ngươi không biết ngoại tổ phụ ngươi, biểu ca ngươi, tỷ tỷ ngươi chết như thế nào sao? Bà thề, từ nay về sau sẽ không để nó nhìn thấy tỷ nhân kia nữa. Trở lại thần cung, Lâm Lan đang nhàn nhã ngồi ở chủ vị nhấp trà. Chùa Quý Phi nhìn thấy hắn, trong đầu nổ ầm một tiếng, ngoan độc trừng hắn một cái. Thấy Gia Cát Linh Ẩn, Lâm Lan lập tức đứng dậy, khôi phục bộ dáng nô tài. Thuộc hạ tham kiến Quý Phi nương nương, Vương Phi nương nương. Miễn lễ. Chùa Quý Phi hất cằm. Lâm Lan, người tìm bản cung có chuyện gì? Là chuyện về công chúa sao? Dạ đúng vậy. Lâm Lan gật đầu. Thuộc hạ là đến báo với nương nương, công chúa đã đến biên cương rồi, hết thảy đều khỏe mạnh, xin nương nương yên tâm. Xa Cát Linh Ẩn cười lạnh trong lòng. Hai người này rõ ràng diễn trò trước mặt nàng, nhưng kỹ thuật quá kém cỏi. nàng bảo nhũ mẫu dẫn nàng tới phòng của tiểu hoàng tử, nơi đó mới chính là mục đích hôm nay nàng tới. Xa Cát lên nẫn cùng nhũ mẫu vào trong buồng, Lam Lan lập tức làm càn, hắn áp sát Chu Quý Phi rồi nói: Quý Phi nương nương, chuyện người căn dặn thuộc hạ đã làm ổn thỏa, chuyện người đã đồng ý với thuộc hạ có phải cũng nên thực hiện rồi hay không? Lam Lan, người thật to gan, không sợ bẩn cung gọi người tới hay sao? Quý Phi nương nương, người gọi đi, cùng lắm là chết chung cả lũ. Chẳng lẽ người đã quên, ngoại trừ chuyện này, thuộc hạ còn giúp người làm rất nhiều chuyện, sợ bản thân đản trí quên mất nên thuộc hạ cố tình ghi nhớ kỹ. Cái mạng quèn của thuộc hạ không vướng bận phụ mẫu, chết thì chết thôi. Nhưng nương nương, người là quý phi, ở hậu cung cũng là dưới một người trên vài người, vả lại người còn có tiểu hoàng tử. Lam Lan vươn bàn tay thô ráp vuốt cằm. Nương nương, thuộc hạ cho người chút thời gian để suy nghĩ đấy. Lùi vào trong đi. Cuối cùng Chu Quý Phi cũng thỏa hiệp, hắn nói đúng, bà tuyệt đối không muốn mất gì. Vậy thì đúng rồi. Lam Lan theo bà vào trong, mắt hắn sáng rỡ, cơ thể trước mắt hắn đã muốn từ lâu rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được nhấm nháp theo ý nguyện. Xa Cát lên nẫn, đặt tiểu hoàng tử lên giường, tiểu tử kia nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nàng lại tìm cớ điều nhũ mẫu đi, rồi nhanh chóng lần mò xung quanh chiếc giường, nhưng lại không phát hiện bất cứ cơ quan gì. Nàng lùi lại, lại vòng quanh giường vài vòng, rồi dừng lại ở một cạnh vách tường. Nàng hơi rà tay, thấy có cái gì hơi gồ lên, nhấn một cái, dưới giường lập tức phát ra âm thanh lịch kịch, rồi bên dưới xuất hiện một lỗ hổng tối đen. Trả giường về chỗ cũ, nàng cúi người chui vào, tấm ván gỗ trên đầu tự nhiên khép lại, bên dưới là một cầu thang dài, sâu không thấy đáy. Lấy ra một mồi lửa đã chuẩn bị sẵn, nàng theo bậc thang đi xuống dưới, từng trận khí lạnh bên dưới thổi lên, nàng không khỏi rùng mình. Tiếp tục đi xuống, mật thất tối đen này chỉ có mỗi tiếng bước chân của nàng. Nàng đã cố gắng bước thật nhẹ, nhưng bên trong rất yên tĩnh tới nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy. Qua khoảng nửa khắc sau, rốt cuộc cũng đi đến cầu thang, đập vào mắt nàng chính là một thông đạo thật dài và tối. Nàng cứ tiếp tục đi về phía trước, nghe được tiếng nước nhỏ giọt, hình như là lạnh hơn. Sắc. Chân Xa Cát lên nẫn, giẫm vải thứ gì đó, cúi đầu nhìn thì là một nắm xương trắng. Nàng bất giác lùi về phía sau mấy bước, tập trung nhìn lại, trong lòng hoảng sợ. Trên đường trước mặt phủ kính xương trắng, một đống xương đầu lâu trống rỗng đang nhìn lại nàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới. Chu Tuyết Viện, đời này trên tay bà rốt cuộc dính đầy máu tươi của bao nhiêu người, điểm cuối cùng của con đường xương trắng này chính là cái gì chứ? Nếu không phải lá gan của nàng lớn, đã sớm sợ tới mức hồn siêu phách tán rồi. Điểm cuối của con đường xương trắng là một bộ xương khô đang ngồi, cũng là bộ xương được bảo toàn hoàn hảo nhất. Chỗ xương tai có bộ xương còn đeo một chiếc vòng hồng ngọc bóng bẩy. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát chiếc vòng. Mỗi một viên đá quý khảm trên đó đều là vô giá, mà người có thể sở hữu được cả một chiếc vòng tay như thế, thân phận nhất định là không thấp. Nàng chậm rãi vươn tay về phía chiếc vòng, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Xa Cát linh ẩn nhất thời cảm thấy da đầu tê buốt, tiếng bước chân từ một đầu khác của thông đạo truyền đến, nhìn lại có ánh lửa mập mờ càng lúc càng gần. Khi nàng còn lay hoay không chỗ trốn, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, nàng vùng vẫy theo bản năng. Chớ lên tiếng, có người đang tới, chân bị thương còn chạy loạn nữa sao? Mọi lửa trong tay nàng bị dập tắt. Tiếng nói quen thuộc, vòng ôm quen thuộc, nàng có một khát thật vui sướng. Nhưng mà nháy mắt cơ thể lạnh tới nỗi máu cũng đông đặc lại. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, nàng cố nén xót xa, ngoan ngoãn để y ôm. Tiện nhân, người dám hạ độc ta sao? Ở đầu khác của thông đạo truyền đến tiếng nói của một nam nhân. Tiếng nói này hình như Xa Cát linh nặng đã nghe qua ở đâu đó. Cố gắng nhớ lại, chính là tiếng người vừa rồi thỉnh an nàng ở thần cung. Lâm Lan, vì trách bản thân người không biết tốt xấu, nếu người ngoan ngoãn làm việc cho bản cung sẽ đối xử với người vô cùng tốt. Nhưng người quá tham lam, lại có thể mơ tưởng chiếm đoạt thân thể của bản cung. Bản cung nhìn thấy người đã cảm thấy dơ bẩn rồi. Hừ, Không phải mới vừa rồi người cũng rất hưởng thụ hay sao? Sao lại trở mặt rồi? Cơ thể của ta không phải khỏe mạnh hơn tên Sở Kim Tiêu kia sao? Giọng điệu của Lâm Lan nghe rất đau đớn. Nếu bản cung không đáp ứng người thì sao có thể xuống tay với người chứ? Người đúng là rất ngu xuẩn. Sao bản cung có thể giữ lại một người dám uy hiếp bản cung ở bên cạnh chứ? Hừ, người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết đi. Nữ nhân thúi tha, ta nhất định sẽ ra ngoài. Ra ngoài và trần bộ mặt xấu xa của người. Nói với người trong thiên hạ, người đã sắp xếp để Thất Vương Phi tiến vào địa cung thế nào, sắp đặt thiêu cháy di thể của Tĩnh Quý Phi ra sao, còn thiết kế dẫn Sở Lăng Hiền tới đó. Chu Quý Phi cười to, tiếng cười kia làm người ta phải sởn gai ốc. Ngươi cho rằng vào nơi này có thể trở ra hay sao? Ngươi nhìn thấy xương trắng trên đất hay không? Chỉ cần là người đã vào đây thì không có ai trở ra được. Ngươi có biết ngồi ở kia là ai hay không? Là Tĩnh Phi đó, là Tĩnh Phi chân chính. Ngươi có biết ai chết thế nào hay không? Là bị bò đói tới chết. Ha ha, đói chết đấy. Bà đã cười tới nỗi không kịp hít thở rồi. Người hoàng thượng tốn công lưu giữ hoàn toàn không phải là Liên Thương Tỉnh. Trong lòng Gia Cát Linh ẩn kinh hoàng, tuy rằng đã đoán được chân tướng, nhưng khi chính tai nghe được Chu Quý Phi nói những lời này, nàng vẫn không thể tin nổi. Tỉnh Phi thật sự là bị bò đói tới chết sao? Trong địa lao tăm tối không có ánh mặt trời, bà bị bò đói tới chết. Còn người đang ôm lấy nàng thì cơ thể không ngừng trung bần bật, có chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên cổ nàng. Không ngờ ngươi còn làm nhiều chuyện như vậy. Lâm Lan yếu ớt nói. Ngươi có thể ngờ được ngươi có ngày hôm nay không? Ngoan ngoãn ở đây chờ chết cho bản cung đi. Còn trách thì trách ngươi đã chọc giận bản cung. Hừ. Chu Quý Phi phất tay áo bỏ đi. Xà Cát Linh Ẩn bắt lấy tay của Sở Lăng Thiên muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trong cổ họng. Nàng gạt tay y đi. Nàng tới đây chính là muốn tìm ra chân tướng Tĩnh Phi mất tích. Chân tướng đã lộ rõ, y cũng biết, nàng đỡ phải nói lại với y. Đây chính là chuyện cuối cùng nàng làm cho y. Về sau, hai người không liên quan gì nhau nữa rồi. Linh Nhi, để tao ôm nàng. Y rơi lệ, không thể từ chối y, chỉ có thể để y ôm. Chất lỏng ấm nóng kia từng giọt rơi xuống cổ nàng, bóp nghẹt trái tim nàng. Mặt y chôn vào gáy nàng, nàng muốn vuốt ve mặt y, tay lại chậm rãi dừng lại ở giữa không trung, cảnh tượng đau lòng đó lại hiện ra trong đầu nàng. Ra ngoài trước đã, còn rất nhiều chuyện phải làm. Ừ. Nắm tay nàng, cơn lạnh lẽo truyền đến, thấm vào tận tâm can, khóa tay vào trong lòng bàn tay mình. Vì sao? Từ chỗ nàng không cảm nhận được một chút ấm nóng nào. Y tưởng nàng sợ hãi, tiếng nói ấm áp vang lên bên tai nàng. Linh Nhi, nàng đừng sợ. Lâm Lan giật mình, nhìn đốm lửa nhỏ chậm rãi tới gần, kinh ngạc tới một câu cũng không nói nên lời. Ngoại trừ hắn, thời nơi này vẫn còn những người khác. Hai người càng đi càng đến gần, hóa ra là bọn họ, không hề nghĩ đến lại là hai người đó. Thất Điện Hạ, Thất Vương Phi, sao hai người lại ở trong này? Xa Cát Linh Nẫn ngồi xổm xuống, cười cười với hắn. Chúng ta tới đây để du ngoạn, bây giờ phải rời đi rồi, chúc người gặp vận tốt. Vương Phi nương nương, cầu xin người cứu tiểu nhân, là tiểu nhân sai rồi, mọi chuyện đều do lỗi của tiểu nhân. Thân thể Lam Lan trúng kịch độc, khẽ động cũng không động đậy được, chỉ có thể cầu xin hai người trước mặt này. Cứu người cũng không phải là không thể, người là người thông minh, hẳn là biết bạn tiểu thư muốn cái gì. Bản tiểu thư sao? Trong lòng Sở Lăng Thiên như bị ông chích một phát. Bình thường nàng đều nói là bản Vương Phi. Tiểu nhân biết rồi. Vương Phi nương nương, chỉ cần người cứu tiểu nhân ra ngoài, tiểu nhân sẽ đem mọi chuyện của tiện nhân cho Quý Phi kia nói ra hết. Vậy là tốt rồi. Xoay người hướng qua Sở Lăng Thiên nói. Có thuốc hay không? Sở Lăng Thiên lấy ra một viên thuốc giải cho Lâm Lan nuốt vào. Nhất thời Lâm Lan cảm thấy thân thể không còn đau nhiều như trước, chân tay cũng có thể cử động. Còn nữa không? Biết rõ tác phong của nàng, lại đưa một viên độc dược cho hắn uống vào. Phiền thuốc vừa rồi khiến hắn tươi tỉnh lên, cho nên lần này hắn không chút do dự mà nuốt xuống. Lát sau trong bụng truyền đến một trận đau quằn quại, mắt hắn lộ ra vẻ hung dữ, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn. Người chẳng qua là để người không làm phản. Yên tâm, chỉ cần người nói rõ ràng mọi chuyện xong thì bản tiểu thư sẽ cho người thuốc giải. Đi thôi. Gia Cát Linh Ẩn đang muốn xoay người lại bị Sở Lăng Thiên giữ chặt, kéo đi về hướng bên kia. Bên này có lối ra. Y đột nhiên xuất hiện ở trong này khiến nàng hoài nghi, trước đó vì sao không nhìn thấy y, hóa ra là còn một lối khác. Ba người từ bên trong đi ra là một chỗ nào đó ở trong cung. Sở Lăng Thiên bố trí cho Lam Lan ở tại thất vương phủ trước đã, để tránh cho Chu Quý Phi phát hiện lại nhảy ra phá hoại, cũng là để khống chế hắn ở bên cạnh. Dọc đường, Gia Cát Linh Ẩn đều im lặng, trong lòng Sở Lăng Thiên rất mất mát. Cảm giác mất mát ấy thậm chí còn vượt qua cả bi thương cùng phẫn nộ khi biết chân tướng cái chết của Tịnh Quý Phi. Ra khỏi cung, Gia Cát Linh Ẩn lập tức đi về hướng phủ Gia Cát tướng quân. Linh Nhi, nàng đi đâu vậy? Giữ chặt tay nàng vẫn lạnh lẽo như trước. Về nhà. Trong miệng bật ra hai chữ, tim rất đau, đau đến tận tâm can. Nhà ở bên này. Y nhìn về phía thất vương phủ. Nhà đầu ngốc, không nhớ đường về nhà sao? Đi, chúng ta về nhà. Thất điện hạ. Gia Cát Linh Ẩn rút tay khỏi tay y. Nhà của ta là ở phủ Gia Cát tướng quân. Điện hạ, chúng ta chia... Hai chữ chia tay làm cách nào cũng không nói ra miệng được, đã làm cho lòng của nàng đau tới tột đỉnh. Thật sự phải chia tay sao? Tấm lưng trân bóng, cánh tay quen thuộc, âm thanh như địa ngục kia lại tàn nhẫn hiện lên, cuối cùng vẫn nói ra hai chữ tàn nhẫn đó. Chia tay đi. Sở Lăng Thiên kinh ngạc, hai chữ chia tay giống như sấm sét giữa trời quang, nổ vang bên tai hắn. Hình dáng những người đi lại ở hoàng thành trở nên mơ hồ trong mắt y, chỉ có gương mặt lạnh nhạt của nữ tử trước mắt cùng với đôi môi run rẩy vì đang cực lực đè nén của nàng. Vì sao chứ? Nói cho ta biết là vì sao? Chia tay sao? Hai chữ tổn thương người ta biết bao nhiêu mà nàng lại có thể nhẹ nhàng nói ra như vậy sao? Sở Lăng Thiên ôm ngực, cố gắng nuốt xuống một ngụm lửa nóng. Vì sao ư? Có lẽ ta không nên nói chuyện này ở đây. Có lẽ ta nên chờ người xử lý tốt chuyện của Tĩnh Phi. Nhưng mà ta không thể khống chế được nữa. Ta chịu không nổi. Ta rốt cuộc chịu không nổi. Nước mắt dồn nén suốt một đêm, không kiên nể gì nữa mà trào ra. Nỗi đau đè nén tận đáy lòng cũng bùng nổ. Ta nói rồi, trượng phu của ta chỉ có thể có một mình ta. Người làm không được thì để ta đi đi. Ta... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sở Lăng Thiên ý thức được giữa hai người họ đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Ta đã từng nói đời này chỉ có một nữ nhân là nàng. Lâm Lan nhàm chán đứng bên cạnh nghe lời nói của hai người, trong người hắn liền run lên. Gia Cát Linh Ẩn ngẩn mặt. Nhưng mà người làm được hay không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Lăng Thiên định nâng mặt của nàng lên, lại bị nàng quật cường né tránh. Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết chứ? Không biết sao? Thất điện hạ, đừng nói với ta là người bị mất trí nhớ. Vậy ngươi nói cho ta biết, nữ nhân trong phòng ngươi là ai? Nữ nhân trần truồng ở trên giường ngươi cùng với ngươi là ai? Lâm Lan trừng mắt, chuyện này càng ngày càng gây cấn. Hắn dứt khoát tìm một tảng đá ngồi xuống. Trận cãi vãi này xem chừng sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu. Sở Lăng Thiên dày trán, nữ nhân nào? Cái gì mà nữ nhân trần truồng? Sao mà một chút y cũng không biết chứ? Mờ mịt nhìn nữ nhân trước mặt đang tức giận như một con hổ mà nhìn mình. Linh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện này nói ta đều không biết. Không biết sao? Thất điện hạ, chuyện đã làm cần gì phải không thừa nhận chứ? Dám làm lại không dám nhận sao? Linh Nhi, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Trước hết hãy về với ta, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích. Nàng nên tin tưởng ta. Sở Lăng Thiên nhíu mày, gay go hơn là y cũng không biết mình sai chỗ nào. Nữ nhân kia y nhất định điều tra cho rõ. Phải mời điện hạ điều tra rõ ràng xong rồi hẳn giải thích. Kiên quyết xoay người, lưu lại cho y một bóng lưng lạnh như băng. Linh Nhi, không được đi. Gắt cao kéo nàng vào trong lồng ngực, than nhẹ bên tai nàng. Không được đi, ta sẽ điều tra rõ ràng, sẽ cho nàng một lời giải thích. Đợi sau khi rõ ràng chân tướng, nếu nàng muốn đi thì ta cũng sẽ tôn trọng nàng. Nếu như thật sự mình làm chuyện sai lầm, cho dù là vô ý thức đi chăng nữa, y cũng sẽ không tha thứ cho bản thân, huống chi là nàng. Nàng yêu y tột cùng nên mới có thể như thế. Một dòng chất lỏng nóng ấm chạy xuống cổ nàng, mang theo mùi máu tươi. Trong lòng nàng căng thẳng, cuống cuýt xoay người. Gương mặt y tái nhợt không còn chút huyết sắc, máu tươi từ trong miệng y không ngừng trào ra ngoài. Thất gia, chàng làm sao vậy? Tiếng nàng run rẩy, không cố hơn thua gì nữa, hai tay ôm lấy y, gọi Lam Lan đang ngồi một bên xem náo nhiệt. Mau đến giúp đỡ đi. Nhìn thấy trong mắt nàng là lo lắng và sốt ruột, gương mặt tái nhợt của y lộ ra một chút tươi cười, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Linh Nhi, theo ta về nhà đi. Về rồi nói sao? Nàng không cự tuyệt, làm sao bây giờ? Tuy rằng nàng đang rất ghét y, nhưng mỗi một chuyện, mỗi một ánh mắt, mỗi một vẻ mặt, mỗi một đau đớn đều giống như là nàng đau cùng vậy. Y đau nàng cũng đau, nhưng mà Sở Lăng Thiên, nếu thật sự chàng phản bội ta, có đau hơn nữa ta cũng sẽ rời khỏi. Lam Lan nhanh chân chạy qua giúp đỡ, trở lại thất vườn phủ. Kinh Phong cùng phái trận đều đang chờ, nhìn thấy hai người trở về cùng nhau thì hơi yên tâm một chút, nhưng thấy sắc mặt Sở Lăng Thiên không một chút máu thì lập tức luống cuống tay chân mà đỡ chủ tử trở về phòng ngủ. Đại phu vội vàng chạy tới chăm cứu cho Sở Lăng Thiên. Đại phu cau mày. Điện hạ có phải là bị cái gì kích động hay không? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Xa Cát Linh Nẫn cúi đầu, trong lòng có chút tự trách. Biết rõ trên người y có trọng thương, vì sao không để sao rồi hắn nói những lời đó. Ánh mắt của nàng không dám dừng trên người hắn. Tình hình thế nào rồi? Tiếng nàng run rẩy. Có cách nào để chàng bớt đau hay không? Vương phi nương nương, thường thế của điện hạ vốn khôi phục rất tốt, bởi vì tâm trạng kích động mạnh còn thêm bị kích thích cho nên bị chuyển biến xấu, so với trước còn nghiêm trọng hơn. Vì thần đã chăm cứu rồi. Kinh Phong công tử, đây là đơn thuốc, nhanh sắc thuốc cho điện hạ uống đi. Nếu là thương thế bình thường thì đan dược sẽ chữa khỏi rất nhanh, nhưng bởi vì vết thương này ảnh hưởng tới phế tạng cùng kinh mạch nên mới nghiêm trọng như thế. Sa Cát Linh Nẫn không nói gì. Y là vì cứu nàng nên mới bị thương thành như vậy, cũng là vì nàng mới bị kích động cho nên vết thương này chuyển biến xấu. Cho dù là y làm chuyện có lỗi, nhưng chuyện này trong lòng nàng rất cảm kích. Chăm cứu xong, đại phu nhổ ngâm châm ra, trên mặt Sở Lăng Thiên dần có huyết sắc. Kinh Phong bưng thuốc vào. Sau khi cho Sở Lăng Thiên uống thuốc xong thì những người khác đều lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người. Xa Cát Linh Nẫn hé miệng, tất cả cảm xúc đều trào dâng trong lòng, chua xót, rối rắm. Thật lâu sau đó mới bật ra vài chữ. Cảm ơn chàng. Linh Nhi. Sở Lăng Thiên ôm ngực, bộ dạng nhìn rất khó chịu. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nàng như lốc xoáy, bổ nhào lên giường. Không thoải mái chỗ nào, ta đi gọi đại phu tới. Bất ngờ đến không kịp phản ứng, y kéo thân thể nàng lại gần mình, đặt nàng ở trước ngực, nghiêm mặt nói. Linh Nhi, không cần nói cảm ơn với ta. Lời cảm ơn của nàng với ta mà nói, thật rất đau lòng, biết không? Sở Lăng Thiên, không nên như vậy, cẩn thận thương thế của ngươi. Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy. Chút thương thế này không đáng gì, vết thương sâu nhất trong lòng ta chính là nàng. Trong mắt y có một tia bất đắc dĩ. Ta không biết chúng ta sao lại biến thành như thế này, nhưng mà Linh Nhi, cả một cơ hội nàng cũng không cho chúng ta sao? cho chúng ta một cơ hội, được không? Ta sẽ điều tra rõ ràng. Nàng không dãy dụa nữa, cứ như vậy ghé vào ngực y. Tiếng tim đập hỗn loạn của y truyền đến tay nàng, bàn tay đặt trước ngực y. Sở Lăng Thiên, tim của chàng lại vì ta mà đập sao? Giống như là con dung trong bụng nàng, bàn tay to của y để lên bàn tay nhỏ của nàng. Nghe được không? Nói là vì nàng mà đập. Nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng. Ở lại đây, đừng đi, tin tưởng ta. Thân thể nàng lạnh lẽo, so với thân thể của y còn lạnh hơn. Bàn tay ở trong tay y không có chút độ ấm, là y khiến nàng tổn thương. Nàng vô sót cười, rời khỏi thân thể của y, rồi nói: dưỡng thương cho tốt, ta về phủ tướng quân. Sắc mặt Sở Lăng Thiên đanh lại, tim của nàng rốt cuộc làm bằng gì chứ? Linh Nhi, đại phu nói ta không thể lại kích động nữa. Đã xấu thì cứ xấu luôn đi, y còn chuyện gì mà không thể làm chứ? Ta về phủ tướng quân lấy đồ, lát nữa sẽ trở lại. Nếu nàng không quay lại, ta sẽ đi tìm nàng. Thân thể Xa Cát Linh Nẫn rung lên, ra khỏi phòng. Sở Lăng Thiên nhớ lại mấy ngày này, y xác định mình không có làm chuyện gì sai, trừ phi là lúc mình hôn mê xảy ra chuyện gì đó. Nhớ tới lời nói của Kinh Phong, có một nữ tử cùng Tần phó tướng, hay là... Y triệu phái trận tiến vào, bảo hắn đi điều tra chi tiết về nữ nhân đó. Sao lại khéo như vậy chứ? Vừa vặn bị Linh Nhi nhìn thấy, trừ phi là có người cố ý sắp xếp. Xa Cát Linh Nẫn đúng hẹn hồi phủ, nàng không bỏ đi mà vẫn hầu hạ ở trước giường. Y vì nàng mà bị thương nên nàng phải chăm sóc y cho tới lúc khỏi hẳn, bụng làm dạ chịu. Sắc trời dần tối, Nguyệt Lan bưng tới hai bát cháo. Sở Lăng Thiên ủy khuất nhìn Xa Cát Linh Nẫn. Linh Nhi, đau. Bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là từng chút xoa nhẹ cho y. Nhìn thấy nụ cười như ý của y, nàng cũng không nhìn được mà cười theo. Nam nhân này tính tình trẻ con, nếu như có thể dắt tay nhau đi hết cả đời này thì thật tốt. Nguyệt Lan đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vui vẻ không thôi. Tiểu thư cùng Vương Sa hòa hảo là chuyện mà bọn họ hy vọng được nhìn thấy nhất. Hậu hạ y xong, Xa Cát Linh Nẫn mới chiếu cố chính mình. Nhìn bộ dáng nàng ăn từng thìa cháo, y cảm thấy đây đúng là cảnh ấm áp nhất. Nguyệt Lan thu dọn xong chén đũa liền lưu lại không gian cho bọn họ. Ngủ đi. Linh Nhi, người nhôm nhóp thế này ngủ không được, ta muốn lao người. Vừa vặn trừng ra bộ dáng ủy khuất. Ta đi gọi Kinh Phong tới. Sở Lăng Thiên giận dỗi xoay người, dẫu môi xùy một tiếng. Ta đây không lao, nhầm nhớp chết ta cũng được. Sở Lăng Thiên, rốt cuộc là chàng muốn thế nào? Ta muốn lao người. Dáng vẻ ủy khuất phản phất như là tiểu tức phụ bị ngược đãi vậy. Xa Cát Linh Nẫn siết chặt quả đấm, hận không thể xông lên đá một cái vào người đang nằm trên giường. Tại sao trên đời lại có một loại yêu nghiệt này? Bước chân nàng nặng nề bước ra ngoài, một lúc sau bưng một chỗ nước tiến vào, để dưới đất nghe một cái xoạch, dùng sức mạnh quá mức khiến nước trong chậu bị vẩy ra ngoài một ít. Linh Nhi, nàng thật hung dữ. Xa Cát Linh Nẫn vắt khô khăn đứng ở bên giường. Cởi quần áo ra. Sở Lăng Thiên như là nghe được tiếng kèn phát lệnh chiến đấu, trong khoảnh khắc tự mình cởi sạch quần áo trên người. Cánh tay vừa mới rồi còn kêu đau, lúc này đã nhanh chóng hoạt động. Một bụng tức giận, nhưng tay hạ xuống lại rất nhẹ nhàng. Sắc mặt của Xa Cát Linh Nẫn khôi phục lại bình thường, từng chút soi lên thân thể y, giống như đang lau chùi cho một vật gì đó vô tri vô giác. Cảnh tượng như vậy nhìn giống như một hộ lý đang làm việc, không hề quen biết bệnh nhân vậy. Cảm giác được biến hóa của nàng, y đè tay nhỏ của nàng lại, nhỏ giọng nói: có thể, cảm ơn nàng. Trong lòng nàng khó chịu, khổ sở cuộn trào mãnh liệt. Hóa ra hai chữ cảm ơn lại thật sự đã thương người như thế. Khổ sở tràn vào tận dạ dày đến mức khiến nàng muốn nôn ra một trận, xoay người lại cho y một cái mỉm cười. Không cần phải cảm ơn.

Hoàng hậu giận dữ liếc mắt nhìn Chu Quý Phi một cái, hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý và nhuần nhuyễn. Thiên Nhi lại thật tâm thương yêu Thất Vương Phi, nếu không vì sao lại không thèm để ý chuyện dối nàng ta với Hiền Nhi chứ? Xa Cát Linh Nẫn và Sở Lăng Thiên cũng chưa nói một lời nào, bình tĩnh chờ bọn họ nói xong. Hoàng thượng, người phải lấy lại công đạo cho Tĩnh Phi tỷ tỷ, tỷ ấy thật đáng thương. Trong mắt Chu Quý Phi ân ật nước mắt. Sinh ra một đứa con như vậy, lại lấy về một thê tử như vậy, nếu Tĩnh Phi tỷ tỷ còn sống, nhất định sẽ bị tức chết rồi. Sở Kim Triêu trừng mắt liếc nhìn Hoàng hậu cùng Chu Quý Phi. Chuyện này trẫm sẽ xử lý, các người cầm miệng hết rồi trẫm đi. Chu Tuyết Tranh thì như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà, lúc này không nói một lời nào mới là hành động thông minh nhất. Phụ Dung rõ ràng đã nói cho nàng biết kế hoạch đã thực hiện được, vì sao nhìn qua lại thấy bọn họ dường như không hề có khoảng cách nào cả, chẳng lẽ là giả bộ sao? Nhưng mà không sao cả, ngày hôm nay nàng cũng đã chuẩn bị một lễ vật để đưa cho bọn họ rồi. Giọng nói Sở Kim Triêu nặng nề, dường như rất không vui lòng mà nói ra. Tam nha đầu, Tĩnh Phi là nữ nhân trẫm yêu thương nhất, cũng là mẫu thân thân sinh của lão thất, trẫm tin tưởng con không cố ý làm như vậy, nhưng chuyện này quả thật có liên quan tới con giải thích như thế nào? Băng đá không thể nào tự bốc cháy, trừ phi là có người ở trên đó động tay động chân vào. Con phụ trách không tốt gây ra đại họa, nếu trẫm không trừng phạt con thì đối với Tĩnh Phi cũng quá không công bằng rồi. Xa Cát Linh Nẫn ngẩng đầu nhíu mày. Phụ hoàng, nhi thần cũng tự phát hiện ra chỗ không ổn, còn vì vậy mà bị thương. Nhi thần cũng là người bị hại, nhưng không bảo vệ tốt được di thể của mẫu phi, nhi thần nguyện ý giải thích với mẫu phi. Chu Quý Phi cười lạnh một tiếng, nhìn Xa Cát Linh Nẫn nghi ngẫm. Ý của Thất Vương Phi là xin lỗi tỷ tỷ, còn đối với hoàng thượng cùng Thất Điện Hạ đều không có gì ái náy trong lòng sao? Hoàng thượng, nữ nhân này đúng là quá lớn, không trừng phạt nàng ta thì khó mà phục lòng dân chúng được. Đúng, hoàng thượng, người không biết hiện tại dân chúng bàn luận rất khó nghe. Hoàng hậu nói tiếp. Tĩnh Phi mười mùi tâm địa thiện lương, thường xuyên bố thí cho người nghèo, đến chùa cầu phúc, dân chúng đều nhớ tính ân tình của mùi ấy. Nghe nói di thể của mùi ấy bị tổn hại, nên dân chúng đều tới cửa cung để đưa ra yêu sách, cầu xin Tĩnh Quý Phi một công đạo. Hoàng thượng, nghe tiếng lòng của dân chúng một chút đi. Hoàng hậu, trẫm tin tưởng tam nhai đầu không phải là cố ý, chỉ là vô tình, nhưng quả thật có sai. Trẫm phạt con ở từ đường tụng kinh cho Tĩnh Phi một tháng. Hoàng thượng, không tốt rồi. Một tiểu công công ở bên ngoài xông vào thông báo. Nhóm dân chúng ở bên ngoài cung lấy cái chết để can gián, yêu cầu nghiêm trị Thất Vương Phi. Nói nếu không nghiêm trị thì bọn họ sẽ chết ở bên ngoài. Có một lão bà đã đập đầu vào tường thành đã chết rồi. Sắc mặt Xa Cát Linh Nẫn thay đổi. Chu Tuyết Viện, người thật giỏi, lại có thể kích động dân chúng để tạo áp lực cho hoàng thượng. Ghê tởm hơn chính là mê hoặc dân chúng lấy mạng của họ để áp chế, có người thậm chí mất đi cả tính mạng. Chu Tuyết Viện biết hoàng thượng để ý nhất chính là cái gì. Sở Lăng Thi nắm tay nàng, nắm thật chặt, truyền sức mạnh cho nàng. Thân thể Sở Kim Triêu run rẩy, ông nổi danh là vị hoàng đế nhân từ, đều coi dân chúng là lớn nhất. Phụ hoàng. Xa Cát Linh Nẫn đứng lên, nàng vốn định chờ một chút, nhưng hiện tại không thể, đợi thêm nữa rồi. Nhi thần khẩn cầu người mời dân chúng vào cung, nhi thần muốn trực tiếp giải thích rõ cho bọn họ biết. Tam nha đầu, con muốn làm gì? Sở Kim Triêu nghi hoặc nhìn nàng. Phụ hoàng, nếu nhi thần khiến cho dân chúng phẫn nộ thì nhi thần sẽ hóa giải, cầu xin phụ hoàng cho phép. Được, trẫm cho phép, mau mời nhóm dân chúng tiến vào. Vâng, hoàng thượng. Liên công công đáp lời, lập tức chạy về phía cửa cung. Chu Quý Phi cười càng sâu, kêu dân chúng tiến vào. Xa Cát Linh Nẫn, người sẽ chết không có chỗ chôn thân. Những người bà tìm đến đều là những người thôn dân trung thành với Tĩnh Phi, vì bà ta mới có thể không cần tới tính mạng. Nghĩ đến tình huống sắp xảy ra, bà liền không thể chờ được mà muốn ăn mừng. Xa Cát Linh Nẫn ý dân khó cãi, để dân chúng tiến vào là ngươi tự tìm lấy đường chết. Linh Nhi, đến phiền Sở Lăng Thiên lo lắng. Yên tâm đi, ta có cách. Gầy ông đập lưng ông, chiều này nàng cũng dùng không ít. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của nàng, y lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp nàng, đó là trong tiệc rượu của phủ thừa tướng. Cười cười rồi vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng. Trong lòng hoàng hậu có dự cảm không tốt, mỗi lần loại vẻ mặt này của Gia Cát Linh Nẫn xuất hiện thì sẽ làm người khác không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Nửa khắc sau, liền công công dẫn dắt dân chúng khoảng hơn 100 người đi vào ngự thư phòng. Sở Kim Triều mang mọi người tới một nơi ngồi xuống để chuẩn bị xét hỏi. Nhìn thấy Sở Kim Triều, dân chúng liền đồng loạt quỳ xuống. Cầu xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho Tĩnh phi nương nương, nghiêm trị Thất Vương phi, lấy mạng Thất Vương phi đền tội. Thanh âm của dân chúng vang vọng trong hoàng cung, bọn họ nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn, trong ánh mắt liền tràn ngập căm hờn cùng thù hận. To gan! Hoàng hậu quát lớn, lạnh lùng nhìn những người quỳ trên mặt đất. Thất Vương phi là người mà Thất Điện Hạ yêu thương, há lại để cho các người lên án? Các người ai dám nói một câu không có lợi cho Thất Vương phi thì cẩn thận cái đầu. Dứt lời, chỗ sâu nhất trong ánh mắt của hoàng hậu hiện lên một nét cười âm hiểm. Bà càng bảo vệ Gia Cát Linh Nẫn thì càng kích động tới sự phẫn nộ của dân chúng. Nương nương, nữ nhân này hại Tĩnh phi nương nương mà người còn bảo vệ nàng ta. Chúng thảo dân không có quyền không có thế, cũng không thể lấy công đạo cho Tĩnh phi nương nương, chỉ có thể lấy cái chết để can gián cầu xin hoàng thượng thuận theo ý dân. Dứt lời, lão bá này từ trong ngực lấy ra một loại độc dược, chuẩn bị há miệng liền bị Sở Lăng Thiên nhanh tay lẻ mắt mà cướp được. Chu Quý phi cẩm phục hoa lệ, đứng lên nói: "Cầm miệng hết cho bản cung. Nếu là Thất Vương phi cao cao tại thượng, Thất Điện Hạ thương không hết, sao lại vì cái chết của Tĩnh phi mà trừng phạt nàng chứ? Hôm nay cho dù toàn bộ các người đều chết ở đây thì hoàng thượng cũng sẽ không trừng phạt nàng." Trời xanh không có mắt, đây là thói đời gì chứ? Dân chúng lập tức khóc trống lên. Lời nói của Chu Quý phi không thể không nghi ngờ, khiến cho lửa giận của bọn họ bùng phát mạnh hơn. Yêu nghiệt lộng quyền, muốn hủy diệt nước Lan Nguyệt, yêu nghiệt mê hoặc dân chúng, mê hoặc tâm của Thất Điện Hạ, hay để cho chúng thảo dân lấy máu tươi để rửa sạch hai mắt của các người đi. Để chúng thảo dân lấy máu tươi rửa sạch hai mắt. Thanh âm vang vọng càng lớn, mỗi người đều lấy ra một loại độc dược, lấy cái chết để ép bức. Hoàng thượng, không cần để ý tới bọn họ. Hoàng hậu cầm lấy cánh tay của Sở Kim Triều. Tam nhai đầu. Sở Kim Triều vô cùng khó xử, lại nhìn nhóm dân chúng bất cứ lúc nào cũng có thể uống độc dược, một mạng người cùng với trăm mạng, bên nào quan trọng hơn, ông phải là một hoàng đế tốt. Trẫm xin lỗi con. Đây là lần thứ mấy ông nói những lời này với nàng chứ? Phụ hoàng, để nhi thần nói. Trên mặt Gia Cát Linh Nẫn không một chút bối rối, nàng trấn định mà đi tới trước mặt dân chúng, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười khiến cho người khác cảm thấy như một trận gió xuân thổi qua. Những người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười của nàng khiến bọn họ cảm thấy đau mắt. Hừ, hồ ly tinh, hồng nhan gây tai họa. Các vị phụ lão hương thân, hôm nay mục đích của bản vương phi cũng giống như các vị, đó là lấy lại công bằng cho Tĩnh phi nương nương. Tĩnh phi nương nương là mẫu thân của phu quân ta, cũng là mẫu phi của ta. Trong lòng Sở Lăng Thi nóng lên, bản vương phi, phu quân, mẫu phi, mỗi từ đều khuấy động lòng y, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao đột nhiên lại thay đổi chứ, y có chút thụ sủng nhược kinh. Hừ, hồ ly tinh, không cần ở chỗ này nói chuyện mê hoặc chúng ta. Nhanh đền tội đi. Có người phẫn nộ nói. Cầm miệng. Chu Quý phi quát lớn. Nàng đường đường là Thất Vương phi, chuyện đã làm sai cũng không đến lượt các người tới trừng phạt. Gia Cát Linh Nẫn nhìn bà một cái, đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà. Các vị, bản vương phi nói hôm nay sẽ cho mọi người một đáp án vừa lòng, đó là sự thật về cái chết của mẫu phi ta. Trong đầu Chu Quý Phi nổ ầm một tiếng, trong chốc lát mất đi ý thức. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, có người khác biết được. Người còn sống biết Tĩnh Quý Phi chết ở đâu cũng chỉ có bà cùng Chu Tuyết Tranh. Nhà đầu chết tiệt kia, bản cung thật muốn nhìn xem người muốn đùa giỡn cái gì. Muốn che đậy dưới cột mắt của nhiều người như vậy, quả thật là mơ mộng hão huyền. Mọi người không nên khẩn trương, ta sẽ từng bước giải đáp câu đố cho mọi người. Ta muốn hỏi mọi người một vấn đề, băng có cháy được hay không? Băng là do nước đông lạnh mà thành, sao có thể cháy được chứ? Đúng vậy, băng gặp lửa sẽ hòa tan thành nước, không có khả năng sẽ cháy được. Thất Vương Phi, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Muốn như vậy lại lừa gạt chúng ta sao? Đúng vậy, Tam nhà đầu, chẳng lẽ là có người đổ dầu ở trên khối băng sao? Sở Kim Triều cũng cảm thấy nghi hoặc. Phụ hoàng, người sẽ biết ngay thôi. Liên công công nhận được ra hiệu của nàng, lệnh cho mấy tiểu công công trịnh lên những khối băng nhỏ, phân cho mỗi người một khối. Trong tay các người có một khối băng là có thể cháy, nhưng ta cũng không biết là khối nào. Liên công công, nhờ ông mang lên một ngọn nến để mọi người thử một chút. Thất Vương Phi, băng sẽ không khả năng cháy được, đây chẳng phải là nói sai sự thật sao? Hoàng hậu nói. Chu Quý Phi nhíu mày, chẳng lẽ nàng ta phát hiện ra được cái gì? Thần bí như vậy, không khả năng lời nàng ta biết được. Tỷ tỷ nói đúng, băng tuyệt đối không thể cháy. Bây giờ mọi người có thể thử một lần, nhớ kỹ, phải lấy tay giữ, không được dùng đồ vật khác để giữ. Một khối băng nhỏ như vậy, nếu như cháy thì nhất định sẽ đốt ngón tay. Nhưng mà không ai tin, băng làm sao có thể cháy được, cho nên họ đều mạnh dạn đứng lên thử. Căn bản không thể cháy, nhất định là Thất Vương Phi nói bậy rồi. Đúng vậy đó, là để gạt chúng ta. Xa Cát Lịch Nẫn liếc mắt nhìn Chu Quý Phi, thấy bà cầm khối băng nhưng vẫn không dám tới gần ngọn nến. Sở Lăng Thiên lấy ngọn nến trong tay cung nữ, đưa ngọn nến tới gần. Quý Phi nương nương, còn người nữa, người đang sợ cái gì? Chẳng phải người nói tuyệt đối là không cháy hay sao? Ta... bản cung chỉ là thấy có chút lạnh thôi. Chu Quý Phi chậm rãi đưa tay tới gần, run nhẹ nhẹ, nếu cháy thật thì chẳng phải sẽ bị bỏng tay sao? Thừa dịp bà không chú ý, Sở Lăng Thiên đưa ngọn nến tới gần. À, không được! Chu Quý Phi đột nhiên hô lên một tiếng, khối băng cũng vô ý mà vứt trên mặt đất. Ánh mắt Sở Lăng Thiên hiện lên ý cười, đây đúng là kết quả mà bọn họ mong muốn. Xa Cát Linh Nẫn cầm lấy khối băng còn sót lại ở trên khay, dùng chiếc đũa gắp lên, chậm rãi tới gần ngọn nến. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, khối băng cháy, một ngọn lửa màu lam xinh đẹp nhảy lên. À, đây là chuyện gì? Nhất định là nàng ta làm yêu phép, đúng là hồ ly tinh. Yêu quái! Những người khác nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhất thời cảm thấy được khó tin tới cực điểm. Chưa bao giờ nghe qua băng có thể cháy. Tam nhà đầu, đây là cái gì? Sở Kim Triều tiến lên, lấy tay sờ sờ lên thứ đã bị cháy, quả thật là băng. Phụ hoàng, thiên nhiên có rất nhiều vật chất kỳ lạ, chỉ là chưa phát hiện ra thôi. Đây cũng là băng, nó còn có một cái tên là băng cháy. Tồn tại mấy ngàn năm, ở yên trong đất nên tích tụ khí ngầm dễ cháy, cho nên mới có thể cháy được. Xa Cát Linh Nẫn âm thầm may mắn vì mình học hóa học cũng không tồi. Còn chuyện thế này sao? Rất thần kỳ. Sở Kim Triều gật đầu. Thật sự có thứ thần kỳ như vậy sao? Thất Vương Phi không phải lại đang gạt chúng ta chứ? Các vị, trong hầm băng còn rất nhiều khối băng như vậy. Nếu không tin, lát nữa mọi người có thể tự mình tới xem. Thất Vương Phi, khối băng có thể cháy thì nói lên được cái gì? Cùng với chuyện hủy hoại đi di thể của Tĩnh Phi nương nương không có liên quan tới. Hoàng hậu nhắc nhở. Xa Cát Linh Nẫn hắn giọng một cái, cầm khối băng đang cháy dở dập tắt, đặt về chỗ cũ. Vừa rồi có thể là có người rất sợ, không dám tới gần khối băng cháy. Xin mọi người nhớ lại, đó là người nào? Người có ý gì? Chu Quý Phi bất mãn hét lên, phục hồi lại tinh thần, trong lòng căng thẳng. Ý của nàng là mình có chuyện giấu giếm sao? Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu người mang di thể của mẫu phi tới đây. Thất Vương phi, người tạm tha cho Tĩnh phi muội muội đi. Trong giọng nói của hoàng hậu tràn đầy lo lắng. Muội ấy cũng không thể chịu nổi nữa đâu. Phụ hoàng, nhị thần đồng ý với Linh Nhi. Sở Lăng Thiên nói. Chỉ cần phụ kính bằng ở bốn phía thì sẽ không sao cả. Thiên Nhi, đó là mẫu phi của con. Sở Kim Triều trầm giọng nói. Tam nhà đầu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chuyện này trẫm không đồng ý. Phụ hoàng, vậy thì thật đáng tiếc, hôm nay nhi thần không còn cách nào thực hiện lời hứa làm rõ cái chết của mẫu phi rồi. Sự thật cái chết sao? Sở Kim Triều nhíu mày lại. Có lẽ nào cái chết của Tĩnh Nhi có điều kỳ lạ? Ông biết rõ nếu Gia Cát Linh Nẫn không nắm chắc thì sẽ không nói ra, lúc này cũng có chút do dự. Phụ hoàng, xin hãy tin tưởng Linh Nhi. Đi đi, không được tổn hại tới di thể của Tĩnh phi dù chỉ một chút. Vâng, hoàng thượng, nô tài sẽ cẩn thận. Liên Công Công kêu mấy thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới địa cung. Sở Lăng Thiên dắt Gia Cát Linh Nẫn trở lại chỗ ngồi xuống. Những người đang ngồi đều không nói gì, dân chúng ở phía dưới lại nhìn không được mà xì xào bàn tán. Qua một khắc sau, một đám người khiêng băng quan đi tới trước mặt mọi người. Tĩnh phi trong băng, xương gò má nhô lên, da thịt thô ráp, xấu xí tới không tả nổi. Đợi bọn họ kêu gọi xong rồi, Gia Cát Linh Nẫn mới đứng lên đi tới bên cạnh băng quan. Bản vương phi đa tạ sự ủng hộ của các người đối với mẫu phi. Các người còn nhớ rõ dáng dấp của Tĩnh phi nương nương hay không? Nhớ rõ, đương nhiên là nhớ rõ rồi. Mời hai người tới đây nhìn xem, người này có phải là Tĩnh phi hay không? Có hai người không kịp chờ đợi, bắt đầu bước lên xác nhận là Tĩnh phi. Tĩnh phi vốn xinh đẹp, hiện tại lại biến thành bộ dáng này, chỉ làm cho lửa giận trong lòng của họ ngày càng lớn hơn trước. Hoàng thượng, Tĩnh phi muội muội. Trong mắt hoàng hậu lóe lên ánh sáng. Sao lại biến thành như vậy chứ? Thần thiếp thật không đành lòng nhìn. Thất Vương phi, lần này thật sự là gây tội ác tày trời rồi. Tam nha đầu, còn còn chuyện gì thì mau nói đi. Sắc mặt Sở Kim Triều trầm xuống, chỉ cần phơi ra bên ngoài dù chỉ một khắc thôi thì di thể của Tĩnh phi sẽ bị tổn hại. Đối với cách làm của Gia Cát Linh Nẫn, trong lòng ông có chút bất mãn. Vâng, phụ hoàng, nếu thật sự là nhi thần sai thì nhi thần nguyện ý gánh chịu tất cả trừng phạt. Thất Vương phi, nói sớm như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Chu Quý phi lười biếng bật ngồi dậy, mặt mang ý cười. Hoàng thượng, nàng đã thừa nhận rồi, thần thiếp thấy không cần phải thẩm tra nữa, nên xử lý sớm để dân chúng còn về nữa. Hôm nay trời lạnh, chớ nên để nhiễm phong hàn. Đúng vậy, hoàng thượng, mặc dù không phải cố ý, nhưng mang vạ cũng sẽ khó thoát. Xin hoàng thượng hãy xử trí công bằng. Hoàng hậu nói tiếp. Xin hoàng thượng xử trí công bằng. Dân chúng đồng thanh nói. Đừng nóng vội, xin mọi người để ta nói xong đã. Gia Cát Linh Nẫn đứng lên bên cạnh băng quan, đột nhiên cất cao giọng nói. Nữ nhân ở bên trong căn bản không phải là Tĩnh phi mà các người kính yêu. Tam nha đầu, con nói cái gì? Sở Kim Triều đứng lên, bước nhanh tới nhìn nữ tử trong băng quan. Hoàng hậu sửng sốt một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Gia Cát Linh Nẫn, người thật là biết nói càng, nàng ta làm sao lại không phải là Liên Thương Tĩnh chứ? Lại muốn sử dụng quỷ kế này để cưỡi tội cho mình sao? Nhưng mà lần này sợ rằng là không dễ rồi. Rõ ràng là Tĩnh quý phi, sao lại không phải được chứ? Thất Vương phi không phải là đang nói càng đấy chứ? Muốn ở trước mặt của chúng ta mà giở trò yêu pháp sao? Dân chúng không nghe theo, kia rõ ràng là Tĩnh phi, sao có thể là không phải chứ? Gia Cát Linh Nẫn xoay người nhìn Chu Quý phi, chỉ thấy sắc mặt của bà trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, hai mắt trống rỗng, ngập tràn sợ hãi. Quý phi nương nương, tới nhìn một chút đi. Xa Cát Linh Nẫn ngoắc ngoắc tay với bà. Chu Quý Phi chậm rãi đứng lên, bước chân lao đảo đi tới gần, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Khoảng cách ngắn ngủn lại như bước xuống địa ngục, mà Xa Cát Linh Nẫn như ma quỷ muốn cắn nuốt lấy bà. Quý Phi nương nương, đến đây đi. Xa Cát Linh Nẫn kéo lấy tay bà, mỉm cười dẫn bà đi. Còn nhớ rõ hình dạng của mẫu phi chứ? Xa Cát Linh Nẫn, đây là người ép bản cung. Chu Quý Phi biến sắc, cầm một cây châm màu đen giấu trong tay áo, đột nhiên vung ra, trong mắt ngưng tụ một cổ sát khí, ngầm châm hướng về phía bên hông của Xa Cát Linh Nẫn mà đâm tới. Nương nương, tay không nên làm loạn, nương tử của bản vương chỉ có ta mới được đụng tới. Sở Lăng Thi nắm tay bà, không tiếng động đoạt lấy ngâm châm. Chu Quý Phi lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã. Lẽ nào nàng ta đã biết sao? Không thể nào, chuyện này chỉ có Chu Tuyết Tranh và mình biết. Bí mật này sẽ được giấu giếm nhiều năm như vậy, chuyện hệ trọng này không ai dám để lộ ra ngoài dù chỉ một chút. Xà Cát Linh Nẫn nhất định không biết, phải trấn định không nên hoảng sợ mới đúng. Xà Cát Linh Nẩn đậy nắp băng quan ra một chút, sắc mặt Sở Kim Triêu càng thêm âm trầm. Tam nhà đầu, còn có biết mình đang làm cái gì hay không? Nếu người bên trong là Tĩnh Phi thì con sẽ ăn nói thế nào với trẫm đây? Phụ hoàng, người yên tâm đi. Từ khe hở của nắp đậy, nàng đưa tay vào chạm tới trên cổ của người nằm bên trong. Ta dùng sức một chút liền chậm rãi kéo ra một cái mặt nạ trên mặt người kia, nhất thời một gương mặt xa lạ hiện ra ở trước mặt mọi người. Xà Cát Linh Nẫn cầm lấy mặt nạ vứt trên nắp đậy quan tài, đứng một bên. Nàng không cần phải nói gì cả, mọi chuyện đã rõ. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn một màn này, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Thấy vẻ mặt những người này, những người khác cũng chen nhau xông tới muốn xem kết quả. À, nữ tử này không phải là tên Quý Phi. Là giả, là giả. Tại sao Tĩnh Phi nương nương lại là giả? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trời ạ. Hoàng hậu che miệng, sợ chính mình kinh hãi quá mà kêu thành tiếng. Tại sao lại có chuyện quỷ dị như vậy? Nữ nhân này là ai? Tĩnh Quý Phi chân chính ở đâu? Xà Cát Linh Nẫn làm sao mà biết được? Này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể đào ra được những bí mật này chứ? Cả người Chu Quý Phi lạnh lẽo, bà có cảm giác trời như sắp sụp xuống, trước mắt là một mảnh tối đen. Nếu không phải đang đỡ lấy quan tài thì sợ rằng bà sẽ té ngã xuống rồi. Chu Tuyết Tranh nắm chặt chén trà ở trong tay, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc ít thấy. Nàng cho rằng bí mật này vĩnh viễn thuộc về Chu gia. Buông chén trà, nghiêm túc nhìn nữ tử xuất trần đứng ở bên kia. Dường như mọi chuyện trên thế gian đều không liên quan gì tới nàng. Tất cả mọi chuyện lại vì nàng mà xảy ra. Xà Cát Linh Nẫn, vì sao người có thể đáng sợ như vậy chứ? Nàng chưa bao giờ sợ hãi một người nào như thế. Sở Kim Triêu, đối với điều những người khác nói, đều mắt điếc tai ngơ. Ông nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong băng quan. Tĩnh Nhi của ông đột nhiên biến thành một nữ nhân xa lạ. Tĩnh Nhi đâu rồi? Một cổ nhiệt huyết nảy lên trong ngực ông, hai mắt đỏ bừng. Đột nhiên, ông nắm lấy tay của Xa Cát Linh Nẫn, bóp mạnh tới mức cả xương cốt của nàng muốn vỡ ra. Người mang Tĩnh Nhi của trẫm đi đâu rồi? Đem Tĩnh Nhi trả lại cho trẫm, trả lại cho trẫm. Sự gầm thét mất lý trí của ông khiến cho người khác sợ hãi. Sở Lăng Thiên cầm lấy tay của Sở Kim Trêu, kéo Xa Cát Linh Nẫn ra, rồi nói: Phụ hoàng, người tỉnh táo một chút. Là ai? Là ai hại Tĩnh Nhi của trẫm? Sở Kim Triều quét mắt nhìn mọi người xung quanh. Các người nói mau, là ai hại Tĩnh Nhi? Nói thật cho trẫm biết. Hoàng thượng, người bình tĩnh một chút. Trẫm không cách nào bình tĩnh được. Ông dùng sức đẩy, băng quang ầm ầm đổ xuống trên mặt đất. Rốt cuộc là ai? Hoàng thượng. Chu Quý Phi phục hồi lại tinh thần. Có lẽ đây chính là Tĩnh Phi tỷ tỷ, có lẽ tỷ ấy vẫn luôn mang mặt nạ, là người không hề biết bí mật này thôi. Thấy bà vẫn còn giả vờ hồ đồ, Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh một tiếng. Quý Phi nương nương, người còn không chịu nói sao? Hay là muốn ta tới cùng của bà để kiểm tra ở dưới giường của tiểu hoàng tử một chuyến, để xem bộ xương khô ở đó là ai mà có thể lại mang xiềng xích trên người? Cả nước Lăng Nguyệt cũng chỉ có một người, đó là Tĩnh Phi. Cái gì? Người nói cái gì? Chu Quý Phi nắm chặt thành băng quan như nắm một cọng rơm cứu người. Bản cung không hiểu người đang nói cái gì. Nương nương biết Lâm Lan chứ? Ngày ấy lúc nương nương tống Lâm Lan vào trong hầm bí mật thì ta cũng đang ở chỗ đó. Lâm Lan sao? Cái tên này đối với Chu Quý Phi như sấm sửa trời quang. Hắn không chết sao? Còn có Gia Cát Linh Ẩn, làm sao nàng biết có căn hầm bí mật? Xong rồi, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Bà sủi lơ trên mặt đất, sợ tới mức nước mắt không ngừng chảy ra. Bà chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng, như ngồi trên đám mây, lúc nào cũng có thể rơi xuống địa ngục. Tỳ nhân Sở Kim Triều bóp lấy cổ của Chu Quý Phi, nhấc bà từ dưới mặt đất lên, nói: sao người lại làm hại Tĩnh Nhi? Ngay bây giờ trẫm bóp chết người. Hai chân Chu Quý Phi cách mặt đất càng không ngừng rung rằng, sắc mặt từ từ trở nên xanh tím. Vẻ mặt hung tàn của Sở Kim Triều càng khiến cho bà như rơi xuống địa ngục. Hoàng thượng, bình tĩnh. Hoàng hậu cũng bị dọa, đến khi thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Dưới sự trấn an của bà, tâm tình Sở Kim Triều dần lắng xuống. Ông buông Chu Quý Phi ra rồi nói: Nói thật rõ ràng hoàn chỉnh mọi việc cho trẫm. Mùi mùi, chuyện cho tới nước này, mùi cứ nói đi. Hành vi vừa rồi của Sở Kim Triều cũng khiến hoàng hậu bị hù dọa, người ở bên cạnh cũng chả biết được sẽ bị trớ mặt trong nháy mắt. Lúc này, Chu Quý Phi đã không kháng cự nữa, kể rõ tất cả mọi chuyện. Hóa ra là bà ghen tị với sự yêu thương của hoàng thượng đối với Tĩnh Phi, đến nằm mơ cũng muốn diệt trừ bà ấy. Khoảng thời gian Tĩnh Phi sinh bệnh, bà tìm người thay thế Tĩnh Phi. Người nằm bên trong băng quan thật sự là người do bà đưa tới. Lúc bà đang muốn nói tới thời điểm Tĩnh Phi phải chết thì bị Gia Cát Linh Ẩn ngăn lại. Nói một chút về chuyện địa cung đi. Nếu để hoàng thượng biết Tĩnh Phi vì bị bỏ đói mà chết thì ông nhất định sẽ mất đi lý trí lần thứ hai mất. Chuyện địa cung là do ta sớm biết được loại băng kia có khả năng bốc cháy. Cũng vừa lúc hoàng thượng lệnh cho Thất Vương Phi tăng thêm số lượng băng, vì vậy ta đã lợi dụng cơ hội lần này. Lục Điện Hạ cũng do ta sai người dẫn tới. Ta muốn Lục Điện Hạ cùng Thất Vương Phủ trở mặt thành thù. Hoàng thượng, thần thiếp đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi, muốn chém muốn giết cũng được, chỉ cầu xin hoàng thượng và nương nương đối xử tử tế với Hoàng Nhi. Tự biết mình không thoát khỏi cái chết nên ngược lại bà trở nên tỉnh táo. Chu Tuyết Viện, người còn chưa nói Tĩnh Nhi chết như thế nào. Âm thanh của Sở Kim Treo như từ địa ngục tới, khiến cho Chu Quý Phi rùng mình một cái. Phụ hoàng. Gia Cát Linh Ẩn muốn nói cái gì đó lại bị Sở Kim Treo ngăn lại. Tam nha đầu, trẫm muốn nghe ả nói. Là chết vì đói. Người lặp lại lần nữa. Là chết đói. Chu Quý Phi điên cuồng hét lên. Thần thiếp không muốn thấy chuyện đều là phi tử của hoàng thượng, nhưng vì sao hoàng thượng lại bất công đem tất cả tình yêu cho ả? Thần thiếp là ghen tị nàng, ghen tị nàng tới nỗi mỗi ngày đều muốn giết ả. Hoàng thượng sẽ vì một phi tử đã chết mà giết thần thiếp sao? Liền Thương Tĩnh, người thắng, người chết, nhưng ta vẫn không bằng ngươi. Chết đói sao? Trong lòng Sở Kim Triều dâng lên từng trận đau đớn, ông đứng dậy bước từng bước về phía Chu Quý Phi. Chết đói sao? Trẫm cũng sẽ khiến người phải chết đói báo thù cho Tĩnh Nhi. Chu Quý Phi điên cuồng cười to. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không để người đạt được ý nguyện. Trong tay bà đột nhiên xuất hiện một cái ngâm châm, dùng sức để lên cổ, máu đen xuất hiện sau đó chảy ra. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Sở Kim Trêu bắt bà lại. Truyền thái y, trẫm muốn cho người biết mùi vị khi bị chết đói là như thế nào. Trên mặt tràn đầy máu tươi hiện ra một nụ cười châm biếm. Ta sẽ không để cho người có cơ hội. Hoàng thượng, con ta trưởng thành nhất định sẽ báo thù cho ta. Chu Quý Phi nhìn về phía Gia Cát Linh Nẩn rồi nói: "Mỗi một oan hồn Chu gia sẽ tìm tới người đòi mạng, có thành ma bản cung cũng sẽ không tha cho ngươi." Hai chân Chu Phi phịch xuống, thân thể ngã xuống, ánh mắt dừng lại trên thân thể Gia Cát Linh Nẩn, không động đậy nữa. "Thả xuống, ném tới bãi tha ma." Sở Kim Triều nhìn thoáng qua bà, vẻ ruồng bỏ. "Truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai canh ba xử trảm Chu Lâm Quân, Chu Nham, tử hình ngay tại chỗ." Người duy nhất của Chu gia may mắn được thoát khỏi là Chu Tuyết Tranh. Hôm nay từ đầu tới cuối, nàng thông minh nên không nói một câu nào. Nếu không vừa rồi, lúc Sở Kim Triều gọi tên có ba chữ Chu Tuyết Tranh, giết người một cách vô hình mới là phương thức của nàng. Chu Quý Phi tính kế cả đời lại nhận phải kết cục này, cho nên nàng không thể không cẩn thận, nhất là đối với yêu nghiệt Gia Cát Linh Nẩn. "Các ngươi đều quay về đi." Tâm tình hoàng thượng không tốt, hoàng hậu chủ trì mọi chuyện, bà phất tay với nhóm dân chúng bảo họ ra khỏi cung. Nhóm dân chúng sớm bị chuyện trước mắt dọa sợ, nhận được mệnh lệnh của hoàng hậu liền giống như trốn chạy mà rời khỏi. Vẫn nói hoàng cung là nơi dùng máu tươi để sống, rốt cuộc chẳng hề sai. Đồng thời bọn họ cũng vội vàng mà truyền ra một tin tức: Thất Vương Phi là bị oan, mọi chuyện đều là âm mưu quỷ kế của Quý Phi nương nương. Tam nha đầu, mang trẫm đi xem Tĩnh Nhi. Sở Kim Triều giống như nháy mắt già đi 10 tuổi, bước đi có chút không vững. "Hoàng hậu, tiểu hoàng tử giao cho ngươi." "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ tận tâm chăm sóc ổn thỏa, coi như con của mình." "Tam nha đầu, đi thôi." "Hoàng thượng, cầu xin người làm chủ cho dân nữ." Gia Cát Linh Nẩn dịu hoàng thượng, đang chuẩn bị rời đi thì thấy một nữ tử không để ý tới sự ngăn cản của thị vệ, xoay trái xoay phải thoát khỏi tầng bảo vệ, chạy tới trước mặt Sở Kim Triều, phịch một tiếng quỳ xuống, gương mặt tràn đầy nước mắt, bộ dáng yếu ớt đáng thương nói. Chu Tuyết Tranh dùng nhàn thản nhiên nở nụ cười, giơ chén trà lên chặn lại nụ cười tươi rói của nàng. Nàng đã an bài màn trình diễn này. "Tam nha đầu, đi thôi." Sở Kim Triều không để ý tới những chuyện khác, muốn mau tìm thấy hài cốt của Tĩnh Phi. "Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho dân nữ. Dân nữ có huyết mạch của hoàng thất." Phù Dung đứng dậy, đến tới trước mặt Sở Kim Triều, lại quỳ xuống. Quả nhiên, Sở Kim Triều ngừng lại, liếc mắt nhìn nữ tử trên mặt đất. "Là của ai?" Ông cũng không nhớ là mình đã làm hạnh nữ tử này. Nhìn lướt qua mấy đứa con, lại đưa mắt quay lại. Lúc Phù Dung xuất hiện, Sở Lăng Thiên đã biết mục đích của nàng. Thấy ánh mắt của nàng dừng trên người mình, y không chút kinh ngạc nào. "Là của Thất Điện hả?" Sở Lăng Hiên vẫn đang yên lặng, chợt xương mắt lên, khóe miệng nhếch lên. Chuyện này hiển nhiên là so với chuyện vừa rồi càng khiến cho hắn hứng thú hơn nhiều. "Nữ tử này là ở đâu ra? Ai chẳng biết Thiên Nhi đối với Thất Vương Phi một lòng si mê, sao có thể quan hệ xác thịt với nữ tử khác?" Hoàng hậu hỏi, xương mắt lên nhìn Gia Cát Linh Nẩn. Thật đúng là nghĩ mình có thể giữ được nam nhân cả đời được sao? "Dân nữ không dám nói dối, trong bụng dân nữ thật sự có cốt nhục của Thất Điện hạ. Dân nữ là mật thám bên nước Tinh Long, sau khi trở về liền được sắp xếp ở trong quân của Thất Điện hạ." "Vương Phi nương nương, người nên nhớ rõ mấy ngày Điện hạ không hồi phủ chính là ở cùng dân nữ một chỗ." "Hoàng thượng, người xem việc này..." Hoàng hậu cười ngượng ngùng. "Thất Vương Phi, nếu như là cốt nhục của Thiên Nhi thì nhất định phải sinh ra. Người là một người coi trọng đạo lý, bản cung thấy nên nạp nàng ta vào Thất Vương Phủ làm trắc phi đi." "Vậy để xem ý của Tam nha đầu đã." Sở Kim Triều tức giận, liếc mắt nhìn Sở Lăng Thiên. "Số tiểu tử, hở ra một chút lại làm ra chuyện khiến trẫm đau đầu." Gia Cát Linh Nẩn cúi người. "Làm trắc phi thì thần nữ không có ý kiến, nhưng mà hoàng hậu nương nương hẳn là rõ hơn ai hết. Trắc phi của Thất Vương Phủ mệnh không dài, nếu như nàng có chuyện gì không hay xảy ra thì mong nương nương không trách phạt thần nữ." "Thất Vương Phi là đang uy hiếp bản cung sao?" "Thần nữ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." chuyển sang cười với Sở Lăng Thiên. Phu quân, nàng ta nói nàng ta mang cốt nhục của chàng, chàng không có gì muốn nói sao? Phụ dung, bản vương cũng không nhớ rõ là đã từng xảy ra chuyện với người, vì sao người phải xuyên tạc chứ? Nữ nhân này hại Linh Nhi hiểu lầm, nhất định không thể tha thứ cho nàng ta được. Điện hạ, người không nhớ rõ sao? Phụ dung mở to cặp mắt ngập nước. Ngày đó người hôn mê ôm dân nữ, nói thích dân nữ, muốn dân nữ cùng người, sau đó nói sẽ cưới dân nữ. Dân nữ muốn đẩy ra, nhưng điện hạ là sức lực quá lớn. Dân nữ giải dụa không có kết quả, nên chỉ có thể để điện hạ đoạt đi sự trong sạch của mình. Dân nữ vốn định coi đó là giấc mộng, nhưng không nghĩ đến là dân nữ lại mang thai. Nếu như bản vương hôn mê, thì làm sao có thể làm chuyện đó với người? Sở Lăng Thiên có chút đăm chiêu hỏi. Điện hạ chỉ là thần trí không rõ mà thôi, dân nữ còn biết. Phù Dung cúi đầu, khuôn mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Biết ở bên hông của điện hạ có một cái nốt ruồi, mỗi chỗ trên thân thể của điện hạ dân nữ đều nhớ rất rõ ràng. Xa Cát Linh Nẫn nhìn Sở Lăng Thiên bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Sao mà ngay cả cái này cũng thấy chứ? Sở Lăng Thiên mệt mỏi cúi đầu, kéo nàng vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói với nàng cái gì đó. Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu, đứng lên nói. Phụ dung, nếu như người thật sự có cốt nhục của phu quân, ta nhất định đồng ý nạp ngươi vào cửa. Đà tạ vương phi tỷ tỷ, thần thiếp nói đều là sự thật. Nghe thấy xưng hô của nàng ta, Xa Cát Linh Nẫn mỉm cười. Ta chỉ nghi hoặc là người cùng điện hạ chỉ mới một lần mà lại có chứ. Bản vương phi còn biết, từ lúc người biết mất cho tới lúc tần phó tướng tìm được người thì khoảng một khắc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ không làm được cái gì. Sở Lăng Thương ngẩn người, hiểu ý mà cười. Khó trách đột nhiên nàng thay đổi thái độ, nàng nhất định nghe được đoạn đối thoại của mình cùng phái trận trong thư phòng rồi. Thân thể điện hạ không tốt, cho nên chỉ qua loa là xong. Vương phi nương nương không biết, trước đó dân nữ đã cùng điện hạ vài lần rồi. Từ lúc người trở về nước Lăng Nguyệt cho tới bây giờ cũng chỉ là khoảng 10 ngày, cho dù có mang thai thì cũng sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy chứ. Đại phu nói người có sớm, người có muộn, Phương phi tỷ tỷ, mọi nói đều là sự thật. Trừng mắt liếc nàng ta một cái, vì sao có nhiều nữ nhân mơ ước nam nhân của mình như vậy chứ? Người biết được bên hông của điện hạ có nốt ruồi, chứng tỏ người thật sự thấy qua thân thể của chàng. Cô nương, người nói cho ta biết, phía bên trong đùi phải của điện hạ có cái gì? Sắc mặt Phù Dung ửng đỏ. Chuyện này rất tư mật, dân nữ xấu hổ không dám nói. Thất vương phi, sao có thể không cảm thấy thẹn như thế chứ? Những lời này các ngươi nói một cách thần kính là được rồi, trước mặt nhiều người như vậy cũng không xấu hổ sao? Hoàng hậu tức giận nói. Nương nương, Phù Dung cô nương không xấu hổ thì thần nữ sợ cái gì? Phù Dung cô nương, ngươi nói đi, chẳng phải người nói mở một chỗ trên thân thể điện hạ người đều rất rõ ràng sao? Cũng có một nốt ruồi. Nói dối. Xa Cát Linh Nẫn đề cao thanh âm. Bản vương phi nói cho người biết, ở đó không có cái gì cả. Có thể là dân nữ nhớ nhầm. Nhớ nhầm sao? Người còn muốn nói dối sao? Xa Cát Linh Nẫn sương khóe miệng lên, vỗ vỗ mặt Phù Dung rồi nói. Phù Dung cô nương sắc mặt không tốt lắm, nhìn qua thì có vẻ như là đến ngày nguyệt tính, không biết ta đoán có đúng hay không đây. Thân thể Phù Dung ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Chu Tuyết Tranh. Vương phi tỷ tỷ nói đùa, dân nữ có thai sao có thể có nguyệt tính chứ? Vậy thì nhờ Ninh Hạ cô kiểm tra một chút xem. Không cần. Phù Dung lập tức cự tuyệt. Bây giờ dân nữ đang mang cốt nhục của thất điện hạ, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại phu nói nếu để cảm xúc bị kích động thì sẽ sinh non. Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, có cái gì mà kích động chứ? Xa Cát Linh Nẫn xoay người. Ninh Hạ cô đến đây đi. Ninh Hạ kéo Phù Dung, Xa Cát Linh Nẫn đi theo một gian phòng gần nhất. Phù Dung ra sức giãy giụa, rồi lại giãy giụa. Tới phòng, ánh mắt Xa Cát Linh Nẫn trở nên lạnh lùng. Tự nói ra chân tướng, hay là đẩy chính mình xuống âm tàu địa phủ? Khí thế uy nghiêm, ngay cả Lãnh Hạ vẫn đi theo hoàng hậu cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Cho tới bây giờ, hoàng hậu cũng chưa mang bà tới loại cảm giác này. Hơn nữa, một tiểu nha đầu hơn 10 tuổi mà thôi, vì sao lại khiến người khác có cảm giác không dám phản kháng này chứ? Vương phi tỷ tỷ, muội nói sự thật, muội mang thai con của điện hạ. Người cùng với điện hạ thành thân lâu như vậy rồi mà vẫn không có con. Điện hạ sớm muộn gì cũng sẽ cưới nữ nhân khác, chẳng bằng cưới muội, tốt xấu gì muội cũng nghe tỷ. Xem ra người không hiểu lời của ta nói rồi. Xa Cát Linh Nẫn không nhẫn nại. Cô, cởi quần áo của nàng ra, bản vương phi tự mình kiểm tra. Vâng, thất vương phi. Ninh Hạ sợ thủ đoạn, không để tới Phù Dung đẩy kéo, nhanh chóng cởi ra áo khoác của Phù Dung, chỉ còn lại cái áo lót. Phù Dung phẫn nộ nhìn Xa Cát Linh Nẫn. Người sẽ gặp báo ứng, điện hạ nhất định sẽ hôn ngươi. Cô, tiếp tục cởi đi. Không cần. Phù Dung che lớp quần áo cuối cùng, cả kinh kêu lên. Không ngại nói cho người biết, cho dù người có mang thai thì bản vương phi cũng sẽ phá hủy hết. Nếu còn không chịu thừa nhận, bản vương phi sẽ lột hết quần áo, ném người tới đầu đường của Ngân Đô, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy người là hạng nữ nhân gì mà lại có thể nhận được sự ưu ái của thất điện hạ. Người. Phù Dung chỉ vào nàng. Người chính là ma quỷ. Đúng, ta cùng với thất điện hạ căn bản không hề xảy ra quan hệ. Ngày đó điện hạ hôn mê là tôi cố ý diễn cho ngươi xem. Là ai sai ngươi làm? Không có ai cả. Phù Dung thầm nghĩ, nhất định không thể nói ra tiểu thư, nếu không sẽ cùng đi vào chỗ chết. Xa Cát Linh Nẫn cũng không hỏi nữa. Đi ra ngoài, nói với mọi người rằng ngươi nói dối. Còn việc ai sai khiến ngươi làm vậy thì bản vương phi không truy cứu ngươi nữa. Nếu ngươi muốn sống thì lập tức rời khỏi thành, muốn chết thì cứ việc ở lại đi. Nô tỳ đã biết. Phù Dung mặc lại quần áo, chậm rãi đi tới, quỳ gối trước mặt Sở Kim Triêu. Hoàng thượng, những điều vừa rồi dân nữ nói đều là giả. Dân nữ là vì muốn gây xích mích quan hệ giữa thất điện hạ và thất vương phi nên mới nói như vậy, xin hoàng thượng thứ tội. Chu Tuyết Tranh và Sở Lăng Hiên liếc mắt nhìn nhau với tốc độ rất nhanh, lại thất bại. Chu Tuyết Tranh lạnh lùng liếc mắt nhìn Phù Dung một cái. Đồ vô dụng, giữ lại người cũng không có chỗ để dùng rồi. Sở Kim Triêu nhìn Xa Cát Linh Nẫn, ông đang đợi lời nói của nàng. Phụ hoàng, thả nàng ta ra đi. Nhi thần cũng không thể đem những nữ tử có ham muốn với phu quân mình đều giết hết được. Thất vương phi tha cho người một mạng, người đi đi. Sở Kim Triêu trầm giọng nói. Sau này nhớ phải làm người cho tốt. Tam nha đầu, Thi Nhi, mang trẫm đi nhìn Tĩnh Nhi. Vâng, phụ hoàng. Căn phòng bí mật lại một lần nữa kích thích ánh mắt của Sở Kim Triêu. Ông có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới, trong tay Chu Tuyết Viện lại nắm nhiều mạng người như vậy. Thấy bộ xương trắng ở cuối cùng trên tay bị xích lại, thân thể của ông run rẩy. Ông ngồi xổm xuống, vuốt ve từng chút một trên bộ xương kia. Trước mặt hiện lên dáng dấp rực rỡ của nữ tử đó. Tĩnh Nhi, trẫm đã tới chậm, trẫm xin lỗi nàng, nàng chịu khổ rồi. Phụ hoàng, mong người nén bi thương, mẫu phi trên trời có linh thiêng, thấy người như thế này cũng sẽ không yên tâm. Sở Lăng Thiên bình tĩnh, huyền nhũ nói. Đưa mẫu phi đi an táng thôi. Các con đi trước đi, trẫm ở lại với nàng một chút nữa. Hai người đi qua một bên, không dám rời khỏi. Trong lòng bọn họ đều đau như nhau. Chỉ là từ lúc biết chân tướng tới bây giờ cũng có chút thời gian để tiếp nhận, nên suy nghĩ có chỗ thông suốt hơn nhiều. Bây giờ Chu Quý Phi đã mất, coi như là an ủi linh hồn của Tĩnh Phi ở trên trời rồi. Một lúc lâu sau, Sở Kim Triêu đứng dậy bảo Sở Lăng Thiên lo việc an táng. Ba ngày sau, hạ táng cho Tĩnh Phi, linh hồn rốt cuộc được yên nghỉ. Dâng lên những khóm hoa cuối cùng xong, Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hàn, Xa Cát Linh Ẩn và Mộc Tê cùng nhau ở lại sau cùng. Mẫu Phi, người hãy an nghỉ. Những người trước đây hại người, ngoại trừ một người còn lại đều đã trả giá hết rồi. Người của Chu gia chỉ còn lại Chu Tuyết Tranh, nàng sẽ không bỏ qua. Mẫu Phi, lần này có thể tìm được người là nhờ vào Linh Nhi. Nữ tử nhi thần yêu không khiến người thất vọng chứ. Nàng giống như người vậy, người khiến ta chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khó quên được. Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy hông của Gia Cát Linh Ẩn, vừa cười vừa nói. Mẫu Phi đã rời đi nhiều năm như vậy, trong lòng y từ lâu đã sớm chấp nhận sống chết có số, có thể tìm được hài cốt để hạ táng, Chu gia phải trả giá, coi như là viên mãn rồi. Sở Lăng Hàn và Mộc Tê bèn nhìn nhau cười. Mẫu Phi, Giàu Nhi mang thai con của chúng con, người được làm hoàng nãi nãi rồi. Chờ tiểu tử kia được sinh ra, nhi thần sẽ dẫn nó tới thăm người. Cũng cầu xin mẫu phi phù hộ cho thất ca và thất tẩu, sớm ngày có hài nhi. Bọn họ vừa ra khỏi khoang lăng, trước mặt thổi tới một trận gió lạnh khiến họ nhìn không được mà kéo quần áo che kín người. Thất ca, thất tẩu, Giàu Nhi đang mang thai, để đưa nàng ấy về phủ trước. Sở Lăng Hàn dừng một chút. Nghe nói trước đó hai người có chuyện gì đó ầm ĩ không thông suốt được, bây giờ đã xong hết chưa? Thất tẩu, nếu như Quỳnh ấy khi dạy tẩu thì tẩu cứ nói với mẫu phi, để mẫu phi trừng phạt Quỳnh ấy. Sở Lăng Thiên liếc mắt nhìn y một cái. Quỳnh để nói chuyện thâm tình sao? Quản người cho tốt đi, chứ cố thật tốt cháu của ta là được rồi. Đương nhiên. Giao Nhi, chúng ta đi thôi. Thất ca, thất tẩu, chúng ta cáo từ trước. Cuối cùng lại qua một hồi mưa gió, chỉ là mưa gió đi qua nhưng cũng không có cầu vồng, trời dường như càng âm u thêm. Về nhà thôi. Sở Lăng Thiên dắt tay nữ tử bên cạnh. Thất gia, ta thật xin lỗi. Gia Cát Lên Nẫn xin lỗi trước. Nếu không phải là nàng không tin y thì cũng sẽ không có chuyện không vui như thế. Càng ái náy hơn là nàng làm nhiều chuyện tổn thương tới y, nói nhiều câu đã thương tới y như thế. Ta biết là nàng quan tâm ta. Sơ tay ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu đặt môi lên lặng môi mềm mại của nàng. Linh Nhi, không bao giờ được rời khỏi ta nữa. Không có nàng, ta không biết phải sống như thế nào. Nàng nắm lấy tay y rồi nói. Thất gia, lần này là ta không đúng, ta không nên không tin tưởng chàng. Không trách nàng được, ta cũng là sai, đem những chuyện kia áp đặt cho nàng, còn tự cho rằng đúng khi nghĩ rằng nàng cùng thương y, sẽ lặng hiện dây dưa không rõ, ta thật khốn nạn mà. Chúng ta không bao giờ được nghi ngờ lẫn nhau nữa. Đúng rồi. Sa Cát Lên Nẫn đang nói liền chuyển đề tài. Sao chàng biết được ám đạo kia là của Chu Tiếu Viện chứ? Nói đến đây, sắc mặt Sở Lăng Thiên trở nên ngưng trọng. Địa cung bị cháy, ta đến đó xem xét vài thứ, cũng phát hiện ra được người trong băng quan căn bản không phải là mẫu phi. Ngày ấy, A Cần thấy tâm tình ta không tốt, liền an ủi ta, cuối cùng nói cho ta biết đoạn đối thoại giữa huynh muội Chu gia. Vì thế, ta đã tới thần cung dò la một chút, lại không nghĩ tới thật sự tìm được một ám đạo, cũng tìm được cả lối vào. Chuyện này, có phải nàng đã sớm biết rồi hay không? Đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy mẫu phi, ta đã biết rồi. Thất gia, tha thứ cho ta không nói với chàng, ta chỉ sợ là... Ta không trách nàng. Nàng lo lắng rút dây động rừng, lo lắng ta quá kích động mà làm hỏng chuyện. Hai tay gắt cao ôm lấy y, y vẫn luôn hiểu được sự lo lắng của nàng. Dịch Khôn Cung, hoàng hậu nghiêm mặt ngồi ở vị trí cao. Ninh Hạ ôm tiểu hoàng tử dỗ dành, nhưng mà mặc kệ dỗ thế nào, tiểu hoàng tử cũng không ngừng mà vẫn khóc oa oa. Hoàng hậu đau đầu tới nhíu mày, bà đã bị hành cho mấy ngày mấy đêm không ngủ, giờ phút này nghe thấy tiếng khóc của tiểu hoàng tử liền hận không thể hung hăng mà ném nó lên mặt đất. Ninh Hạ, người nghĩ biện pháp làm cho nó ngừng khóc đi.

Nhi thần tuân theo ý chỉ của phụ hoàng. Ninh Hạ cô cô, giường của tiểu hoàng tử ở đâu? Xin mời vương phi nương nương đi theo nô tỳ. Đi vào bên trong phòng, Gia Cát Linh Ẩn đặt tiểu hoàng tử lên giường, đắp chăn cho nó, nhìn không được nhớ mặt nó. Chu Tuyết Viện, ta đã sớm cảnh cáo với ngươi, nếu ngươi muốn chăm sóc cho tiểu hoàng tử thêm một thời gian nữa, thì nên thận trọng lời nói tới việc làm. Không nghĩ tới, ngươi chẳng những không thu tay lại, mà còn làm cho nghiêm trọng hơn. Tiểu hoàng tử có một mẫu thân như vậy, thật sự là rất bất hạnh. Bên kia hoàng cung, Chu Tuyết Tranh cùng Sở Lăng Hiên ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người đưa bày ra một chén rượu. Trần tướng cái chết của Tĩnh Phi làm chấn động toàn bộ nước Lăng Nguyệt. Chuyện của Tĩnh Phi, hẳn là ngươi cũng có tham dự vào. Sở Lăng Thiên nhấp một ngụm rượu, nhìn Chu Tuyết Tranh, chăm chú nói. Cả Chu gia cũng đã chôn theo rồi, tỷ ấy chết cũng không oan. Bản cung không nghĩ tới là Gia Cát Linh Nẫn lại biết được chuyện này. Xem tình hình ngày đó là nàng đã biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhưng mà vẫn chịu đựng chưa nói ra. Bản vương đối với nàng lại càng ngày càng hứng thú rồi. Người này thật đáng sợ. Chúc Lục Điện Hạ gặp vận tốt. Đa tạ lời chúc của thần phi nương nương, càng ngày chơi càng thích. Khóe miệng Sở Lăng Thiên giơ lên. Thần phi nương nương, không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Lục Điện Hạ, mời. Nhưng mà Sở Lăng Hiên xoay người. Thần phi nương nương nên nhớ điều kiện hợp tác của chúng ta. Người có chán ghét nàng cũng không được phép làm tổn thương nàng. Nếu không, bản vương nhất định sẽ trở mặt. Khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, trong mắt hiện lên sự thay đổi không thể phát hiện ra. Lục Điện Hạ yên tâm, ta vẫn luôn có chừng mực. Bên phía Thiên Ca Ca, mong Lục Điện Hạ cũng hạ thủ lưu tình. Yên tâm, bản vương nhất định đưa hắn tới bên giường của người. Cáo từ. Mời. Sau khi Sở Lăng Hiên rời đi, khóe miệng tươi cười của Chu Tuyết Tranh chậm rãi thu lại, nắm chén rượu trong tay càng ngày càng chặt. Không tổn thương nàng sao? Lục Điện Hạ, bản cung chỉ sợ không làm được. Cả đời bản cung cầu có Thiên Ca Ca có thể lại trở về bên cạnh ta. Nhưng mà nếu tiện nhân kia vẫn còn, thì con đường này sẽ vô cùng khó khăn. Nương nương, Thất Vương Phi hại cả Chu gia, chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho nàng sao? Thị nữ Hoàng Nhi bên cạnh khó hiểu hỏi. Người cảm thấy bản cung là người lương thiện được như vậy sao? Chu Tuyết Tranh hừ lạnh một tiếng. Bản cung phải thừa dịp xa các lệnh ẩn vẫn chưa kịp có động tĩnh gì, liền cho ả một kích nặng nề mới được. Bên kia, Sở Lăng Hiên trở lại Lục Vương phủ, trong phủ có một khách không mời mà tới. Điện hạ, người này thật sự rất kỳ quái, nô tài ngăn cản như thế nào cũng không được. Đến trong phủ chờ người, nô tài chỉ là mới nói vài câu, hắn liền tát nô tài mấy cái. Tổng quản thấy chủ tử về, liền lập tức tiến tới, ủy khuất nói. Mang bản vương đi xem. Người nọ, Sở Lăng Hiên cũng không biết, hắn cũng không biết Sở Lăng Hiên. Lục Điện Hạ, ngưỡng mộ đã lâu, tổng điện chủ bảo ta tới vấn an ngài. Tổng điện chủ sao? Sở Lăng Hiên nhíu mày, lập tức hiểu được, liền xoay người lại ôm quyền, hướng người bên cạnh nói. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Không dám, Lăng Vân điện chủ thánh điện, Lăng Vân Hải. Hóa ra là Lăng Vân điện chủ, tay hạ thất kính, vừa rồi trong cung có việc không thể tiếp đón từ xa, xin lượng thứ. Lục Điện Hạ không cần phải khách khí như thế. Tổng điện chủ nhận được thư của người, liền phái ta tới đây, không biết chuyện là như thế nào. Sở Lăng Hiên lạnh lùng một chút, trong mắt phát ra sát ý. Sở Lăng Thiên, vì mở ra cửa địa cung cứu vương phi của hắn, nên bị thương tới phế tạng. Trong khoảng thời gian ngắn thì không thể khôi phục lại được. Cho nên người nói xem, đây chẳng phải là thời cơ tốt hay sao? Sở Lăng Thiên sao? Sắc mặt Lăng Vân Hải trầm xuống, lập tức cười lạnh. Bản điện chủ đã muốn giết chết hắn từ lâu rồi. Giết Hắc Ám điện chủ cùng U Minh điện chủ, Lăng Tiêu điện chủ lại hủy hai điện, lần này bản điện chủ nhất định sẽ tới lấy đầu của hắn xuống. Giết Lăng Tiêu điện cũng hắc ám điện, còn có Thanh Ngọc môn, điện chủ định làm thế nào? Thương y sao? Nghĩ đến kẻ điên đó, thân thể Lăng Vân Hải run một chút. Hắn vẫn nên giao cho tổng điện chủ đi. Nhiệm vụ lần này của bản điện chủ là giết Sở Lăng Thiên. Đưa bản đồ của Thất Vương phủ cho ta. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Sở Lăng Thiên lấy ra một cái bản đồ bày ra trước mặt của Lăng Vân Hải. Lăng Vân điện chủ đúng là cẩn thận. Thật ra thì Sở Lăng Thiên bây giờ căn bản không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích sao? Bản điện chủ cũng không muốn theo chân của ba lão đệ của mình. Mình hắn có thể một chiêu giết chết hắc ám điện chủ là biết hắn không phải người có công phu bình thường. Công phu của hắn thậm chí so với Thương Y cũng không hề kém, nên cẩn thận vẫn hơn. Lần này nếu ta có thể thành công, tổng điện chủ đồng ý đưa ba điện đã hủy của Lăng Vân điện. Về bản vương chúc mừng Lăng Vân điện chủ trước. Hôm nay bản vương mở tiệc, rượu ngon món ngon, mỹ nhân đẹp, trước hết điện chủ hãy hưởng thụ một chút trước đã. Được, Lục điện hạ thật là hào phóng. Nghĩ đến có thể đem nữ nhân áp dưới thân mình hung hăng mà phát tiết khiến hắn có chút không thể chờ được. Lăng Vân điện chủ vẫn được mệnh danh là điện chủ hái hoa, háo sắc nổi tiếng giang hồ, hễ là nữ tử bị hắn nhìn trúng đều không thể may mắn thoát khỏi. Nghe nói phi tử của vài nước đều đã từng bị hắn chơi đùa qua. Lục điện hạ, nghe nói Thất Vương phi mỹ mạo vô song, bản điện chủ muốn nếm thử một chút. Sở Lăng Thiên dừng bước. Lăng Vân điện chủ, mục tiêu của ta là Sở Lăng Thiên, không nên vì những chuyện khác mà làm hỏng đại sự. Không được đụng vào Thất Vương phi, nghe rõ chưa? Lẽ nào tên đồ ngoài chợ lại thật sao? Lăng Vân Hải cười hắc hắc. Lục điện hạ, để ý em dâu của mình sao? Thú vị, thú vị thật. Nếu bạn điện chủ là người thì sẽ trực tiếp cướp về, khiến cho nàng không xuống được giường thì dĩ nhiên sẽ nghe lời thôi. Nếu người có thể thuận lợi giết chết Sở Lăng Thiên, bản vương sẽ đáp ứng người, giao nàng cho người thỏa mãn một đêm. Không dám, thật phóng khoáng. Thứ nữ nhân này một đêm không đủ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dù chơi đùa lâu cũng không chán. Hai mắt Lăng Vân Hải nheo lại, ánh mắt tà dâm. Hừ. Sở Lăng Hiên, người bảo bản điện chủ không động thì ta sẽ không động vào sao? Ta cần muốn nếm thử trước ngươi. Đêm đến, Xa Cát Linh Nẫn thu xếp ổn thỏa cho tiểu hoàng tử xong mới rời khỏi hoàng cung trở về phủ. Sở Lăng Thiên vẫn chưa về, nàng vừa ngồi trong thư phòng đọc sách vừa chờ y. Chờ y đã thành một thói quen, bất tri bất giác đã đến đêm khuya rồi. Cốc cốc cốc. Kinh Phong gõ cửa tiến vào. Tiểu thư, Già nói trong quân có chuyện quan trọng cần thảo luận, sai người truyền lời là sẽ về muộn một chút, người nghỉ ngơi trước đi ạ. Ta biết rồi. Ngáp một cái, coi sóc tiểu hoàng tử một ngày có chút mệt mỏi, gấp cuốn sách lại, rửa mặt lên giường. Có Kình Phong và Phá Trận ở bên ngoài nên nàng yên tâm đi ngủ. Không biết lúc nào, trong mơ mơ màng màng, nàng nghe được tiếng mở cửa, trong lòng thấy mừng rỡ, lập tức ngồi dậy. Sao trễ như vậy chứ? Không ở lại nghỉ ngơi trong quân luôn, còn về làm gì cho mệt chứ? Thất Vương phi lại quan tâm tới người khác như thế. Chỉ là nghe giọng nói này khiến trong ngực bản điện chủ ngứa ngáy một chút rồi. Người là ai? Nghe thấy giọng nói xa lạ, Gia Cát Linh Nẫn phút chốc xuống giường, mò lấy áo khoác, rất nhanh mặc vào. Kình Phong, Phá Trận. Người đang gọi hai tiểu tử bên ngoài sao? Trong người họ đã ngắm mê dược của bản điện chủ rồi, trong chốc lát không tỉnh lại nổi đâu. Lâm Vân Hải lấy ra một mồi lửa châm vào ngọn nến bên cạnh, thấy nữ tử dưới ánh sáng, hắn nhất thời sợ ngây người. Một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Quả nhiên khuôn mặt đẹp vô song, người là nữ tử đẹp nhất mà bản điện chủ từng gặp qua. Người là người của Thánh Điện. Nghe xưng hô của hắn, Xa Cát Linh Nẫn nhất thời hiểu vài phần. Ai sai người tới? Người tới đây làm cái gì? Tiểu nương tử, nàng nói hơi nhiều rồi. Từ trước tới nay ta rất khoan dung với mỹ nhân. Ta ta đến đây để giết Sở Lăng Thiên, thuận lợi lên giường với vương phi của hắn. Sở Lăng Thiên không có ở đây, người không có trở về, mời ngươi đi cho. Vậy trước tiên lên giường với nàng là được rồi. Không sao, thân thể bản điện chủ rất khỏe mạnh, chúng ta có thể làm cho tới lúc hắn trở về mới thôi. Không được tới đây. Nhìn người đang càng tới gần, trong lòng Xa Cát Linh Ẩn nhanh chóng chuyển qua lại. Nàng chỉ hy vọng Sở Lăng Thiên không nên trở về vào lúc này. Trong người y đang mang thương tích. Tiểu mỹ nhân, không cần phải sợ. Bản điện chủ rất ôn nhu, kỹ thuật cũng tốt, sẽ làm cho nàng thỏa mãn. Đến đây đi. Không được. Lăng Vân Hải tiến thêm một bước về phía trước, ôm nàng vào trong ngực, không kịp chờ đợi, ném nàng lên trên giường, cặp môi nhăn nhó tới gần. Cút đi. Xa Cát Linh Ẩn đấm đá hắn. Bản điện chủ rất thích người nhỏ nhắn như nàng, rất thú vị. Đến đây đi, bảo bối, bản điện chủ sẽ khiến nàng cả đời khó quên. Một thanh kiếm vung xuống, Lăng Vân Hải nhanh chóng tránh thoát, hắn xoay người đứng lên, nhìn người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Người chính là Sở Lăng Thiên sao? Người rốt cuộc đã trở về. Vậy bản điện chủ sẽ giết người trước, sau đó chơi đùa với nữ nhân của người. Cái tài kia của người đụng vào nàng sao? Thanh âm của Sở Lăng Thiên lạnh như băng, giống như đến từ địa ngục. Lăng Vân Hải lại không thèm để ý chút nào. Hai tay đều đụng vào, người làm cái gì nào? Về bản vương sẽ chặt hai tay của người trước. Sở Lăng Thiên, bản điện chủ khuyên ngươi không nên không biết lượng sức mình. Phế phủ người đã bị trọng thương mà vẫn còn ngoan cố chống cự. Được, bản điện chủ có một đề nghị. Hắn chỉ vào Xa Cát Linh Ẩn. Ngươi đưa nàng cho bản điện chủ, ta tạm tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với bản vương. Đây chính là tự ngươi tìm đến. Vì bản điện chủ trói ngươi trước, ở trước mặt người chơi đùa nữ nhân của người. Sở Lăng Thiên, người chịu chết đi. Ánh sáng lóe lên, Sở Lăng Thiên đinh hoạt tránh thoát, đưa hắn ra bên ngoài. Đào kiếm không có mắt, y không muốn làm nàng bị thương. Xa Cát Linh Ẩn từ phía sau cửa sổ lộn ra ngoài, vội vàng đi tìm Vương Đại Phu lấy độc dược. Nàng gấp gáp trở về thì chỉ thấy Lăng Vân Hải ngồi bệt dưới đất, miệng phun ra máu. Sở Lăng Thiên một thân màu trắng như tiên sáng trần phiêu diêu, kiếm chỉ vào yết hầu của Lăng Vân Hải. Người rốt cuộc là ai? Không ngừng nôn ra máu, Lăng Vân Hải cố hết sức hỏi một câu. Không phải nói hắn chỉ có hai phần công lực sao? Vì sao mình dưới tay hắn chỉ mới là 10 chiêu thì đã thua rồi, lại còn chật vật tới không chịu nổi như vậy chứ? Có là thương y hoặc là tổng điện chủ, thì dưới tình huống như vậy hắn cũng có thể bảo đảm trong vòng 10 chiêu cũng sẽ không thua. Nói không chừng còn có thể bất phân thắng bại. Phần điện chủ thánh điện ở trên giang hồ có thể đứng hàng danh hào. Lăng Vân Hải hoảng sợ nhìn người trước mặt, có thể có thần thủ thế này cũng chỉ có hắn. Người là Cửu Thiên Cung. Sở Lăng Thiên cười cười. Coi như người thông minh, nhanh như vậy đã đoán được rồi. Bản điện chủ nhớ lời nói của ngươi hôm nay, có gan thì chờ bản điện chủ chuẩn bị sẵn sàng thì tới tìm ngươi. Ngươi coi bản vương là kẻ ngu ngốc sao? Sở Lăng Thiên đưa kiếm lại càng gần. Thất gia, ngươi không sao chứ? Xa Cát Linh Ẩn đi tới lo lắng hỏi. Không sao. Nở một nụ cười im ái với nàng, móc ra bình thuốc trong ngực. Xúc kinh phong và phá trận giải độc đi. Được. Thất điện hạ, là tại hạ có mắt không trồng, mạo phạm người và vương phi, xin người không nên để trong lòng. Tại hạ bảo đảm sau này không bao giờ đặt chân vào thất vương phủ nữa. À không, là không bao giờ đặt chân vào nước Lăng Nguyệt nữa. Thánh điện ở trong lòng của bản vương không đáng tin. Vốn ban đầu muốn giữ lại cái mạng ti tiện của người, để người trở về nói cho Diệp thần rằng lần sau khiến hắn phải tới đây. Nhưng mà vì người động vào người mà bản vương yêu thương nhất, nên không trách bản vương được. Để người chết như thế nào mới hay nhỉ? Không, thất điện hạ, không nên như vậy. Nhiệm vụ thất bại, trở lại cũng là đường chết. Chết ở trong tay của Diệp thần, không bằng chết ở trong tay của bản vương còn sung sướng hơn. Còn có, những người biết thân phận của bản vương đều đã chết. Vừa rồi hai tay của người đụng vào thất vương phi đúng hay không? Không, không nên. Lần Vân Hải lùi dần về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Người này so với tổng điện chủ còn kinh khủng hơn nhiều. Thất điện hạ, người làm như vậy không sợ thất vương phi có ám ảnh trong lòng hay sao? Nếu hắn quan tâm tới nữ tử này thì phải dùng nàng để đỡ cho mình. Tiểu thư, người sẽ có ám ảnh trong lòng sao? Kinh Phong đã tỉnh táo lại, nghe Lăng Văn Hải nói liền cười hỏi. Đương nhiên sẽ. Xa Cát Linh Nẫn xá bộ sợ hãi, gật gật đầu. Thất xa, còn không chặt đứt hai tay của hắn. À, Linh Nhi muốn thế nào? Ta nhớ là vương phủ có kiếm răng cưa, dùng cưa để cưa có phải là chơi vui hơn hay không? Thiên Chân Vô Tà dáng vẻ như vậy khiến người khác không thể tin nổi, lời này được nói ra từ miệng của nàng. Vẫn là Linh Nhi có cách hay, phá trận, mang kiếm răng cưa tới đây. Vâng, xa. Phái trận dứt khoát lên tiếng, đến kho binh khí cầm kiếm, lát sau chạy về. Xa, việc này cứ giao cho thuộc hạ và Kinh Phong đi, người và tiểu thư đi nghỉ ngơi thôi. Các người. Lăng Vân Hải cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy những người nào biến thái như vậy nên đã sợ tới mức run người. Các người sẽ gặp báo ứng. Báo ứng sao? Xa Cát Linh Nẫn dừng lại, xoay người cười nhạt. Bản vương phi muốn hỏi Lăng Vân điện chủ một chút. Nếu như hôm nay người thắng thì thất vương phủ sẽ gặp phải tai ương gì? Huyết tẩy thất vương phủ sao? Hừ. Xa Cát Linh Nẫn nói đúng suy nghĩ trong lòng hắn. Xoay người kéo tay Sở Lăng Thiên, sau lưng truyền tới đối thoại của Kinh Phong và phá trận. Đầu tiên là cưa cái tay kia sao? Tay phải đi, cưa thành ba, như thế nào? Sao ít vậy chứ? Chính đi, cưa làm chính cũng có thể làm roi được. Tiếng hét của Lâm Vân Hải như heo bị giết, vang vọng khắp thất vương phủ. Xa Cát Linh Nẫn không nói gì, Kinh Phong và phá trận quả thật là vô cùng biến thái. Vào phòng ngủ, Sở Lăng Thiên lập tức ngồi xuống, che ngực, thở hổn hển từng ngụm, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi. Thất gia, có phải tổn hại thêm rồi hay không? Không sao. Lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Ta vừa ăn xong một viên thuốc nâng cao công lực, nếu không thì sao có thể hạ hắn nhanh như vậy chứ? Nên giờ bị tác dụng ngược thôi. Lăng Vân Hải điện chủ, ở trong hàng ngũ phân điện của Thánh Điện đứng hàng thứ 5. Ta đi mời đại phu tới. Không cần, đỡ ta lên giường đi. Sở Lăng Thiên dung dằn. Ta uống thuốc rồi, ngày mai sẽ khôi phục thôi. Dứt lời, ngài lập tức ngã xuống giường, đem nàng ôm vào trong ngực, liền ngủ ngay. Đợi Sở Lăng Thiên ngủ say, Xa Cát Linh Nẫn đứng lên, mặc quần áo. Cứ một lúc lại lau mồ hôi cho y, là lấy thuốc mà đại phu đưa cho y uống vào. Rốt cuộc sắc mặt y cũng khá hơn một chút. Hai người Kinh Phong và phá trận vẫn chơi đùa cho tới tận lúc trời hửng sáng. Lúc đó mới kết thúc mạng sống của Lăng Vân Hải. Lúc Xa Cát Linh Nẫn đi ra ngoài thì họ đã thu dọn xong hiện trường, nhìn không ra dấu vết nào nữa. Tiểu thư, thường thế của già thế nào? Kinh Phong hỏi. Bây giờ đỡ hơn rồi. Các người bận rộn một đêm cũng nên nghỉ ngơi đi, chỗ này có ta rồi. Vâng, tiểu thư. Qua một lát, Sở Lăng Thiên rốt cuộc tỉnh lại, sắc mặt khôi phục lại vẻ hồng hào, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường. Xa Cát Linh Nẫn cũng yên tâm để y dựa vào mình. Bây giờ khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Sở Lăng Thiên gật đầu, thấy trong mắt nàng hiện lên tơi máu, trong lòng dâng lên một trận yêu thương. Một đêm không ngủ sao? Nhà đầu ngốc, ta đã nói là không sao mà. Chẳng biết tại sao, Xa Cát Linh Nẫn đột nhiên chảy nước mắt, tựa đầu trong ngực y, rồi nói. Thất xa, tối qua ta rất sợ. Không sao. Vỗ lưng nàng. Ta đồng ý với nàng, sau này không để nàng một mình nữa, được không? Thật chứ? Thật. Nàng xem, chẳng phải là không sao rồi sao? Võ công của ta rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nàng không tin vi phu sao? Cung chủ của thiên cung sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy sao chứ? Khoác lác. Xa Cát Linh Nẫn đứng dậy. Nàng ở đây dưỡng thương cho tốt, ta muốn vào cung một chuyến, chàng phải cẩn thận. Hôm nay ở cùng ta không được sao? Bộ dáng đầy ủy khuất thật sự khiến người ta không thể nào cự tuyệt được. Nhưng mà nghe đến chỗ tiểu hoàng tử, nàng phải đi. Thất gia, có chuyện ta muốn nói với chàng. Chuyện gì? Mấy ngày nay, ba ngày ta đều vào cung theo hoàng hậu chăm sóc cho tiểu hoàng tử. Lén lén nhìn sắc mặt của y. Nếu như chàng không muốn thì ta sẽ không đi nữa. Trẻ con vô tội, nàng đi đi. Trong lòng Gia Cát Linh Nẫn ấm áp, y chỉ là không muốn làm mình khó xử. Gia Cát Linh Nẫn cúi người hôn lên khuôn mặt y rồi nói: ta đi đây. Vừa định chuẩn bị đứng dậy lại bị cánh tay dài của y nắm lại, chờ nàng một nụ hôn triền miên và nồng nhiệt. Đi sớm về sớm, ta chờ nàng. Biết rồi. Xấu hổ ôm mặt đi ra ngoài, nhìn thấy thời gian không còn sớm, lại nhanh chóng tiến cung. Dịch Khôn Cung. Hoàng hậu nhìn Ninh Hạ luống cuống tay chân, dỗ tiểu hoàng tử, nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn, giống như nhìn thấy cứu tinh. Nàng vừa tiến vào, liền nhét tiểu hoàng tử vào trong ngực nàng. Gia Cát Linh Nẫn nhẹ giọng dỗ vài tiếng, tiểu hoàng tử liền cười khanh khách. Ninh Hạ, người xem đứa nhỏ này, nếu biết mẫu thân nói chết như thế nào, không biết còn cười tới như vậy hay không? Không có người ngoài nên hoàng hậu nói cũng không chút kiêng kỵ nào. Nương nương, có câu nói nhận kẻ trộm làm mẹ, tiểu hoàng tử thì lại nhận tẩu làm mẹ. Ninh Hà che miệng cười nói. Không được nói bậy, như vậy chẳng phải là loạn sao? Hoàng hậu nói xong cũng không kìm được cười rộ lên. Thất Vương Phi, đứa nhỏ này thật sự rất mến người. Xa Cát Linh Nẫn dương mắt lên. Hoàng hậu nương nương, thần nữ tới đây là để giúp người. Nếu người cảm thấy thần nữ không cần đến thì bây giờ thần nữ sẽ đi. Ninh Hạ, tiếp lấy. Đem đứa nhỏ nhét vào trong ngực của Ninh Hạ, đứa nhỏ lập tức oa oa khóc lớn, tay càng không ngừng đánh lên mặt của Ninh Hạ, chân nhét vào miệng bà. Bản Vương Phi còn có việc, cáo từ. Ninh Hạ quỳ xuống trước mặt Xa Cát Linh Nẫn, gắt gao giữ chặt mép váy của nàng. Thất Vương Phi, Thất Vương Phi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ nói lung tung, cầu xin Vương Phi nương nương thứ tội. Hoàng thượng mà biết tiểu hoàng tử chịu khổ thì bản thân bà sẽ chịu tội. Hơn nữa tiểu tử này mỗi ngày đi làm phiền người khác, dạy bà khâu cho Dương đại ca vẫn còn chưa hoàn thành, làm sao có thời gian để quản đứa nhỏ này chứ. Vậy người giúp bản Vương Phi hầu hạ tiểu hoàng tử. Xa Cát Linh Nẫn vươn tay ra, tiểu hoàng tử lập tức nhào vào trong lòng nàng, còn chà chà cái mũi. Cảm ơn Vương Phi nương nương, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hết sức. Ninh Hạ vừa dứt lời, tiểu hoàng tử cũng rất phối hợp mà đánh một cái, một trận mùi hôi thối lan khắp trong điện. Ninh Hạ cô cô, tiểu hoàng tử ị rồi, người đi giúp nó rửa sạch một chút, tiện thể giặt sạch tả luôn. À, Thất Phương Phi vừa rồi chẳng phải đã nói sẽ tận tâm hết sức giúp đỡ bản Vương Phi sao? Hơn nữa có thể giúp hoàng tử giặt tả là vinh hạnh của người rồi, mau đi đi. Ninh Hạ cười tả bẩn của tiểu hoàng tử ghét bỏ mà rơi ra xa. Tiểu hoàng tử cười hì hì khiến Ninh Hạ càng thêm tức giận. Hừ, Thất Phương Phi, tiểu hoàng tử khiến cho người đắc ý trong chốc lát thôi. Hôm nay hoàng hậu nương nương chuẩn bị trò hay, chờ các người đến diện đấy. Hoàng hậu làm như không có việc gì mà uống trà. Gia Cát Linh Nẫn, hôm nay bản cung tặng ngươi một phần đại lễ, thương tổn tiểu hoàng tử thì không chết cũng là phải lột da. Gia Cát Linh Nẫn bảo cung nữ một lần nữa bọc lại cho tiểu hoàng tử, đi tới đi lui, qua một hồi lâu vẫn không thấy Ninh Hạ đi ra, tiểu hoàng tử lại kéo. Nàng không thể không đem tiểu hoàng tử ôm vào, nhìn thấy Ninh Hạ đang cúi đầu làm cái gì đó, liền đem tả của tiểu hoàng tử vứt trước mặt Ninh Hạ. Đồ bẩn, đi giặt đi. Ninh Hạ kêu lên một tiếng, sợ hãi, xấu đôi giày đang cầm trong tay ra sau lưng, ánh mắt mập mờ. Nô tỳ sẽ đi ngay. Cô đang ôm cái gì vậy? Nhìn qua giống như là giày của nam nhân. Chẳng lẽ là cô có tình ý với người trên? Nếu không thì bản vương phi ra mặt cầu xin hoàng hậu nương nương thành toàn cho các ngươi. Không cần, đa tạ vương phi nương nương có lòng. Ninh Hạ đem xấu đồ trong ngực, nếu để hoàng hậu biết bà có nam nhân ở bên ngoài cung cũng không đánh gãy chân bà sao? Vậy thật đáng tiếc, nhanh đi giặt tả đi. Xa Cát lên nẫn ôm tiểu hoàng tử đi ra, không nghĩ tới hoàng thượng cũng đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi, tam nha đầu không cần phải đa lễ, mấy ngày nay con vất vả rồi. Hoàng hậu, người theo tam nha đầu học hỏi đi, dù sao cũng không thể để nó cứ như vậy mà chạy tới trong cung được. Ta lo tiểu tử Thiên Nhi sẽ mất hứng. Vâng, hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ tận tâm học tập. Hoàng hậu cười cười. Tiểu hoàng tử nên tắm rửa, không biết hoàng thượng có muốn tự mình tắm rửa cho tiểu hoàng tử không? Nó nhất định sẽ rất vui vẻ. Được, trẫm liền tắm cho nó một lần. Chu Quý Phi không còn, Sở Kim Triều đối với đứa nhỏ này ít nhiều cũng có chút áy náy, chỉ có thể hết sức bồi thường cho nó. Thất Vương Phi, ôm tiểu hoàng tử đi vào đi, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Vâng, nương nương. Sau nửa canh giờ, Sở Kim Triều dưới sự trợ giúp của mấy cung nữ rốt cuộc cũng giúp tiểu hoàng tử tắm rửa xong xuôi. Vương Phi nương nương, mau đặt tiểu hoàng tử lên giường, không nên để người bị cảm lạnh. Xa Cát Linh Nẫn nhìn giường, hơi sửng sốt. Sao đệm giường lại mỏng như vậy chứ? Vương Phi nương nương, Ninh Hạ cô nói tiểu hoàng tử thân nhiệt, buổi tối hay ra mồ hôi trộm nên mỏng một chút thì tiểu hoàng tử mới có thể ngủ ngon. Xa Cát Linh Nẫn gật đầu, không hỏi nhiều, liền đặt tiểu hoàng tử lên giường, chuẩn bị mặc quần áo cho nó. Tiểu hoàng tử đột nhiên khóc trống lên, vẻ mặt đầy thống khổ, là vẻ mặt nàng chưa bao giờ thấy. Nghĩ đến, chắc là nó bị cảm lạnh nên nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ôm lấy nó. Sau khi được ôm lấy thì tiếng khóc của tiểu hoàng tử nhỏ rất nhiều, sau đó không ngừng nức nở. Xa Cát Linh Nẫn ôm tiểu hoàng tử đi ra ngoài, hoàng hậu nhíu mày. Đứa nhỏ sao lại như vậy chứ? Lúc trước Thất Vương Phi ôm nó, nói luôn cười khanh khách, sao giờ lại khóc thương tâm như vậy? Thất Vương Phi, không phải là con đánh nó chứ? Nương nương, đứa bé nhỏ như vậy, thần nữ sao có thể hạ thủ? Không được nói bậy. Sở Kim Triều trợn mắt, liếc hoàng hậu một cái. Tam nha đầu, mau nhìn xem thử, hoàng nhi của trẫm bị làm sao? Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết, tắm rửa cho nó xong thì nó liền khóc không ngừng. Xa Cát Linh Nẫn vừa đi vừa lau nước mắt cho nó, nàng cũng buồn bực, sao lại khóc thương tâm như vậy chứ? Đưa bản cung xem. Vẻ mặt hoàng hậu lo lắng. Đừng có chạm vào nữa. Hoàng hậu cởi bỏ từng lớp quần áo của tiểu hoàng tử, bỗng nhiên bà quát to một tiếng. Sao lại thế này? Chị thấy tay bà vừa đưa đến lưng của tiểu hoàng tử đều bị dính máu. Mau cởi quần áo ra xem. Sở Kim Triều cũng sốt ruột. Hoàng hậu hai ba bước liền cởi quần áo của tiểu hoàng tử ra, chỉ thấy trên lưng mềm mại của nó bị cái gì đâm phải, vết thương nhìn 5-6 lỗ kim lớn đâm phải, xung quanh tràn đầy máu tươi. Tam nha đầu, đây là chuyện gì? Sở Kim Triều bình tĩnh hỏi. Vừa rồi lúc trẫm tắm rửa cho nó vẫn còn tốt, sao giờ lại biến thành như vậy chứ? Người nói xem, lại là như thế nào? Hoàng hậu nhìn mấy cung nữ vừa rồi tắm cho tiểu hoàng tử, tức giận hỏi. Nương nương, sau khi tiểu hoàng tử tắm xong thì đều do Thất Vương Phi để ý, nô tỳ cũng không biết vì sao lại thế này. Một cung nữ đáp. Thất Vương Phi, người nói một chút xem. Hoàng hậu trừng mắt, khóe miệng rất nhanh hiện lên nụ cười lạnh. cho dù Chu Quý Phi hay Tĩnh Phi, thì người cũng không nhất thiết phải trút hận lên người của tiểu hoàng tử. Nó chỉ là một đứa trẻ, cũng là đệ đệ của Thiên Nhi, người sao có thể hạ thủ được chứ, còn dùng thủ đoạn độc ác như thế. Thất Phương Phi, tay nãy người quên ở bên trong này. Lúc này Ninh Hạ đi tới, đụng phải Xa Cát Linh Ẩn, đưa tay nãy cho nàng. Cái này không phải của ta, cô nhầm rồi. Ninh Hạ cười cười. Là nô tỳ nhầm. À, tiểu hoàng tử làm sao lại vậy chứ? Cái này phải hỏi Thất Vương Phi. Hoàng hậu nhìn Ninh Hạ, kẻ xứng người họa. Người còn gì để nói sao? Thần nữ cái gì cũng không làm, nên quả thật không có gì để nói. Phụ hoàng, xin hãy tin tưởng nhi thần. Nhi thần tuyệt đối không xuống tay với tiểu hoàng tử. Hoàng hậu cười lạnh. Xa Cát Linh Ẩn, lần này ngươi làm thế nào cũng trốn không xong rồi. Lúc hoàng thượng tắm rửa cho nó vẫn còn tốt, chính lúc ngươi mặc quần áo cho nó lại thành ra như vậy. Hơn nữa giữa đó không có người tiếp xúc qua với nó, trừ ngươi ra thì có thể là ai? Thất Vương Phi, bình thường dù ngươi có thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào cũng được, nhưng nó là cốt nhục của hoàng thượng. Âm thanh của hoàng hậu càng lúc càng lớn, giống như chính mình là đại diện cho chính nghĩa. Hoàng thượng, lần này không thể nhân nhượng với nàng ta. Mù hại huyết mạch của hoàng thất là tội đại nghịch bất đạo. Nhỡ nàng ta không chỉ báo thù cho Tĩnh Phi mà còn có tâm tư khác thì xảy ra chuyện lớn. Thất Vương Phi, người lo lắng hoàng thượng cùng tiểu hoàng tử thân thiết thì sẽ lấy mất thứ thuộc về Thất Vương phủ sao? Người làm cho Thiên Nhi và Hiền Nhi xảy ra mâu thuẫn còn chưa tính, ngay cả thân thể tiểu hoàng tử cũng không buông tha. Quả thật là tâm địa rắn rết. Nương nương, thần nữ vẫn là câu nói kia, thần nữ không làm. Tam nha đầu, chuyện này con giải thích cho trẫm đi. Sở Kim Triêu trầm giọng nói. Chuyện này xảy ra trước mắt ông, không thể không hoài nghi nàng, ngay cả ông cũng nói lòng nghi ngờ. Tam nha đầu, nếu thật là con làm thì trẫm quá thất vọng rồi. Từ nay về sau ở trong mắt trẫm, con không phải là tam nha đầu mà chính là Thất Vương Phi. Hoàng thượng, người cũng không tin tưởng con sao? Xa Cát Linh Ẩn cười khổ. Chuyện này trẫm tận mắt nhìn thấy, vừa rồi cũng chỉ có người ôm hoàng nhi khiến trẫm không thấy nào không tin được. Hoàng thượng, nương nương, thần nữ muốn hỏi, có ai tận mắt nhìn thấy thần nữ đưa chăm vào người của tiểu hoàng tử hay không? Xa Cát Linh Ẩn vô cùng bình tĩnh, rất nhanh đem chuyện vừa xảy ra nghĩ qua một lượt, nháy mắt ngửi được mùi âm mưu. Hoàng thượng, nương nương. Một cung nữ đứng ra rụt rè liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái. Nô tỳ, nô tỳ. Có cái gì thì cứ nói, có bản cung ở đây sẽ làm chủ cho người. Giọng nói hoàng hậu vang vang. Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy tài của Vương Phi nương nương sờ trên xuống dưới trên người của hoàng tử trong chăn. Nô tỳ chỉ có thể nhìn sơ sơ, không biết quả thật Vương Phi nương nương lại đang làm cái gì. Lời nói của cung nữ lấp lửng, không thể nghi ngờ là càng làm hiềm nghi về Gia Cát Linh Ẩn càng sâu hơn. Chuyện này đến sắc mặt của Sở Kim Triêu cũng trở nên khó coi hơn. Tam nha đầu, trẫm cho con một cơ hội để giải thích, nếu giải thích không rõ ràng thì liền xử theo luật lệ. Sở Kim Triêu thấy Gia Cát Linh Ẩn căn bản không nghe mình nói, lại hô một tiếng. Tam nha đầu. Phụ hoàng, có lẽ nhi thần biết tiểu hoàng tử làm sao mà bị thương rồi. Vừa rồi nàng trầm tư, trên cơ bản là đem tất cả mọi chuyện sắp xếp lại trong đầu. Hoàng hậu đã sớm sắp đặt bẫy hãm hại chờ nàng nhảy vào. Việc hoàng thượng đến rồi tắm cho tiểu hoàng tử cũng không phải là ngẫu nhiên. Thất Vương Phi, người còn muốn đùa giỡn cái gì nữa hả? Tiêu Ôn, đi mời người y tới trị liệu cho tiểu hoàng tử. Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, loại dự cảm không tốt này lại xuất hiện. Chuyện này hoàng thượng tận mắt thấy, hơn nữa cũng làm rất bí mật, căn bản không có người nào có thể biết. Hoàng hậu nương nương, chớ vội, đợi thần nữ từ từ vạch rõ tất cả mọi chuyện đã. Xa Cát Linh Ẩn đã có dự tính trước, cười cười. Mọi người bên trong cùng ra thôi. Những người khác cùng nhau theo nàng đến phòng của tiểu hoàng tử, xem thử rốt cuộc nàng đùa giỡn cái gì. Gia Cát Linh Nẫn dẫn mọi người tới trước sườn của tiểu hoàng tử. Mới vừa rồi ta vẫn nghi hoặc, thời tiết đã vào đầu đông rồi, vì sao giường lại không dùng nệm, lại dùng tấm chăn mỏng như vậy? Bây giờ ta đã nghĩ ra, bởi vì có người đóng chăn ở phía dưới giường. Nếu như nệm quá dày, thì mũi chăn không thể đâm vào người tiểu hoàng tử, còn mượn cớ tiểu hoàng tử ra mồ hôi trộm. Hoàng hậu và Ninh Hạ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy một tia kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Ánh mắt Xa Cát Linh Nẫn rơi trên người của Ninh Hạ. Lúc nãy ta nghe nói Ninh Hạ cô cô đổi điểm giường. Cô cô, người có dám nói với hoàng thượng nguyên nhân thật sự người đổi điểm giường hay không? Vẻ mặt Ninh Hạ trấn định nói: Phương phi nương nương, thân thể tiểu hoàng tử ra nhiều mồ hôi, đây là do thái y nói, không phải là nô tỳ nói. Nếu nương nương không tin, có thể hỏi thái y. Xa Cát Linh Nẫn không để ý chút nào, cười cười. Chuyện này sao hẳn nói, ta vẫn có nghi vấn, tiểu hoàng tử làm sao mà bị thương. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lúc nó nằm trên giường mới có cơ hội ra tay. Cho nên, nếu như ta đoán không sai, thì phía dưới tấm ván gỗ kia nhất định là có lỗ kim. Dứt lời, nàng xốc nệm trên giường lên. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của hoàng hậu hơi đổi. Ở chỗ vừa rồi, tiểu hoàng tử nằm, quả nhiên có rất nhiều lỗ kim, phía hai bên còn có vài giọt máu đã khô. Sắc mặt Sở Kim Triều âm trầm, nhìn xung quanh những người ở chỗ này một chút, dùng tâm quá mức hiểm ác, đáng sợ. Tam nha đầu, hôm nay trẫm nhất định phải bắt được hung thủ. Hoàng hậu nhìn Ninh Hạ một chút, thu hồi ánh mắt. Hoàng thượng, xem ra Hoàng Nhi thật đúng là bị chăm ở chỗ này. Dịch khung cung chỉ có mấy người chúng ta, bằng không lục soát một chút, xem trên người có chăm hay không. Ừ, lục soát. Sở Kim Triều gật đầu, ra lệnh một tiếng. Lúc đó, cung nữ cũng đứng lên, hỗ trợ lục soát. Ninh Hạ đi về phía Xa Cát Linh Nẫn. Phương phi nương nương, không ngại nô tỳ lục soát người chứ? Xin cứ tự nhiên. Xa Cát Linh Nẫn không cư tuyệt. Trước đó Ninh Hạ có đụng phải nàng một cái, lúc đó nhất định có điều cổ quái, cứ để bà ta lục soát. Ninh Hạ sờ soạn vài cái trên người nàng, bỗng nhiên ngừng lại, từ bên hông nàng lấy ra vật gì đó. Vương phi nương nương. Cái gì vậy? Đưa bản cung xem. Vâng, nương nương. Ninh Hạ từ nơi nào đó trên người Xa Cát Linh Nẫn lấy ra một cái kim mai, trình lên cho hoàng thượng và hoàng hậu. Phía đầu mũi kim còn có mang theo vết máu. Hừ. Hoàng hậu tức giận, cầm kim ném xuống đất. Thất Phương phi, nhân chứng vật chứng đều ở đây, người còn có gì để nói nữa? Tam nha đầu, người khiến trẫm quá thất vọng rồi. Vừa rồi ông đã tin tưởng nàng, nhưng khi nhìn thấy cây kim được lấy ra từ trên người nàng, ông lại dao động. Trẫm có chút không nhận ra người. Phụ hoàng, trên thực tế nhi thần căn bản không biết cây kim này từ đâu mà có. Thất Phương phi, cây kim này lục soát từ trên người ngươi mà ra, còn chối cãi sao? Ở góc độ Sở Kim Triều không nhìn thấy được, hoàng hậu lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đấu cùng với bản cung, ngươi còn quá non. Trước đây không trừng trị ngươi là vì bản cung còn có những chuyện khác phải làm. Vừa rồi Ninh Hạ cô cô đụng phải thần nữ một cái, bà ấy nhân cơ hội ấy đặt vào trên người của thần nữ, cũng không phải là không thể được. Phương phi nương nương, không nên đấu oan cho nô tỳ. Tam nha đầu, vậy coi nói xem, kim châm này từ đâu mà ra? Muốn tìm ra nguồn gốc của cây kim châm này cũng không lôi thôi lắm. Chỉ cần thu toàn bộ kim châm trong cung lại, bất kỳ ai cũng không được dùng kim. Nếu trong một năm không ai thừa nhận, thì một năm đó không được dùng kim châm. Đây là vì sao chứ? Hoàng hậu không nhịn được, cười khẽ. Chuyện này cùng với chuyện có cần kim ma hay không thì có quan hệ gì chứ? Thất Phương phi không còn lời nào để nói, nên nói sằng bậy vậy sao? Xa Cát Linh Nẫn quay đầu lại, mỉm cười một cái. Đương nhiên là có quan hệ. Nếu trong lúc này mà dùng kim mai thì giết không tha. Không quá 10 ngày, khẳng định sẽ có người thừa nhận thôi. Nàng như vô tình liếc nhìn Ninh Hạ một cái, vẫn không thừa nhận sao? Ninh Hạ đang lườm nàng, thấy ánh mắt của nàng hướng về phía mình, lập tức cúi đầu. Làm sao bây giờ? Còn có 3 ngày nữa là ngày sinh thần của Dương đại ca. Muốn tự tay thiêu cho huynh ấy một đôi giày mới. Nếu không có kim thì làm sao mà thiêu? Còn bị giết không tha nữa. Bà vợ đi vào trong phòng, hoảng hốt chạy ra. Nương nương, không xong rồi, kim thiêu của nô tỳ không thấy. Thất Vương phi, có phải người lấy kim thiêu của nô tỳ hay không? Nô tỳ còn muốn mang cho tiểu hoàng tử vài bộ quần áo mà. Hoàng hậu nhíu mày, liếc mắt nhìn Ninh Hạ một cái, có phần không hiểu tại sao trong kế hoạch không có đoạn này mà. Vậy ngươi xem thử, những cái kim kia cũng là của ngươi phải không? Có chắc là Thất Vương phi mang đi sao? Ninh Hạ cầm lấy kim khâu, tỉ mỉ nhìn. Nương nương, chính là của nô tỳ. Nô tỳ cất giữ không cẩn thận, xin nương nương thứ tội. Thôi đi, ai có thể nghĩ tới tâm tư của Thất Vương phi lại độc ác như vậy chứ? Lại có thể dùng kim mai để giết hại tiểu hoàng tử. Hoàng hậu đau lòng nói. Thất Vương phi, nhận tội đi. Gia Cát Linh Nẫn không để ý tới bà, mà nhìn thẳng mấy ngón tay đang băng vải của Ninh Hạ. Ninh Hạ cô, người bị thương sao? Bị thương ở đâu vậy? Vương phi nương nương, nô tỳ không cẩn thận cắt vào tay, Vương phi không cần phải đem chuyện khác để đánh lạc hướng. Bà là cung nữ đứng đầu bên cạnh hoàng hậu, đối với hoàng tử Vương phi mà nói cũng có chút lớn mật. Có lẽ là có quan hệ đấy. Gia Cát Linh Nẫn cười cười. Phụ hoàng, nhị thần khẩn cầu lục soát phòng của tiểu hoàng tử và Ninh Hạ cô, xem có vật gì mang theo vết máu hay không. Đi lục soát đi. Sở Kim Triều ra lệnh. Chờ một chút. Gia Cát Linh Nẫn gọi lại người đi lục soát. Dùng vải để lấy, không nên dùng bàn tay. Trong lòng Ninh Hạ lợp bợp một cái, dương mắt nhìn hoàng hậu một chút. Hoàng hậu đang dùng ánh mắt hỏi dò nhìn bà. Bà kiên trì gật đầu, tinh thần hoàng hậu rõ ràng buông lỏng. Thời gian chưa đến nửa khắc, liền công công liền đi ra, trên tay ông cầm một khối gỗ nhỏ trình lên trước mặt Sở Kim Triều. Hoàng thượng, người xem, phía trên này có vết máu, còn có, phía trên có rất nhiều lỗ kim như được để lại do gõ vào kim châm. Lục soát được từ nơi nào? Bẩm hoàng thượng, lục soát được từ trong phòng của Ninh Hạ. Sở Kim Triều ném khối gỗ tới bên chân của Ninh Hạ, trên mặt xăng đầy mây đen, khí thế khiến cho bà kinh sợ mà run một cái. Nhà đầu này, sao lại không đóng cửa lại cho tốt chứ? Hoàng hậu oán trách nói. Bây giờ lại có thể cho người khác thừa dịp đấu oan, có nhảy vào trong nước cũng không rửa sạch được. Hoàng hậu vừa nhắc nhở, Ninh Hạ liền lập tức hiểu được, nước mắt lại chả nhìn ra các lên ẩn. Thất Vương phi, nô tỳ và người không thù không oán, tại sao người lại muốn hãm hại nô tỳ? Người muốn nô tỳ chết thì chỉ cần nói một câu là được rồi, hà tất gì phải trăm phương ngàn kế như vậy? Một cái mạng của nô tỳ không đáng phải liên lụy tới tiểu hoàng tử. Được rồi. Gia Cát Linh Nẫn cười nhạt. Nếu Ninh Hạ cô ngoan cố như vậy thì bản vương phi đành phải dùng cách khác. Hoàng hậu nương nương, xin người cho thần nữ mượn một phấn một lát. Thất Vương phi, có phải người điên rồi hay không? Trong mắt hoàng hậu là tia cười nhạo. Lúc thì không cho người trong cung dùng kim khâu, lúc thì hỏi Ninh Hạ làm sao bị thương, bây giờ lại hỏi mùng bột phấn của ta có liên quan gì sao? Đương nhiên là có rồi, nương nương chớ vội, chỉ cần cho thần nữ mượn phấn là được rồi. Đi lấy đi. Hoàng hậu dựa sát thân thể vào ghế, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Gia Cát Linh Nẫn còn cố giãy dụa làm cái gì, phản kháng không nổi đâu. Phấn được mang ra, Gia Cát Linh Nẫn cẩn thận rắc bột phấn lên trên khối gỗ, lại thổi thổi, mọi người liền nhìn thấy rõ ràng dấu vân tay xuất hiện trên mặt khối gỗ. Bây giờ chúng ta tới nhìn xem thử, dấu vân tay này là của ai? Tam nha đầu, đây là có chuyện gì? Sở Kim Triều nghi ngờ hỏi. Bẩm phụ hoàng, lúc một người cầm qua một vật gì đó thì trên ngón tay có mồ hôi thì sẽ để lại dấu vân tay ở trên vật đó, mà vân tay của mỗi người lại không giống ai. Không có công nghệ cao, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. thần kỳ như vậy sao? Cho trẫm xem. Xa Cát Linh Nẫn đưa khối gỗ kia cho Sở Kim Triêu. Sở Kim Triêu lập tức so sánh vân tay của mình một chút, quả thật là không giống nhau, lại đưa tay hoàng hậu ra nhìn cũng không giống. Các người cũng tới so một chút đi, Sở Kim Triêu nói. Trước tiên Xa Cát Linh Nẫn để Sở Kim Triêu xác nhận dấu vân tay của mình và dấu vân tay trên khối gỗ là hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều so sánh qua, chỉ còn lại một mình Ninh Hạ. Ninh Hạ, còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Chỉ chờ mỗi người thôi. Sở Kim Triêu thúc giục nói. Vâng, Hoàng thượng. Ninh Hạ chậm rãi đi tới, toàn thân cứng ngắc, sau lưng lạnh toát. Hoàng hậu nhìn bà, thầm nghĩ không tốt. Xa Cát Linh Ẩn, đây là cái biện pháp quái quỷ gì chứ? Bản cung thật sự chưa bao giờ nghe thấy. Ninh Hạ thấp thỏm vươn tay, Sở Kim Triêu tự mình kiểm tra, sắc mặt ông càng ngày càng âm trầm, giống như mây đen kéo tới. Người còn cái gì để nói? Hoàng thượng, nô tỳ bị oan. Ninh Hạ quỳ xuống khóc nức nở. Trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, không chừng lại có những người có dấu vân tay giống nhau. Với lại vân tay gì chứ? Trước đây chưa từng nghe nói qua. Nói không chừng là Thất Vương Phi dùng thủ đoạn để che mắt người khác. Nô tỳ là bị oan. Ninh Hạ cô, chúng ta đi xem dấu vân tay trên mấy tấm ván gỗ trên giường đi. Một đoàn người theo nàng đi vào, dùng phương pháp tương tự, trên ván gỗ hiện ra dấu vân tay cùng với dấu vân tay trên gỗ là giống nhau như đúc. Không, không phải nô tỳ, không phải là nô tỳ. Ninh Hạ vừa nói vừa lui lại phía sau. Nô tỳ không làm, hoàng hậu nương nương, người làm chủ cho nô tỳ đi. Ninh Hạ cô, để bản vương phi phân tích cho người nghe một chút nhé. Xa Cát Linh Ẩn chậm rãi nói, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi. Người dùng khói gỗ để đóng kiềm mai lên trên giường, vì để tiểu hoàng tử bị thương nên cố ý trải niệm rất mỏng. Sau khi bản vương phi ôm tiểu hoàng tử đi thì ngươi liền rút mấy cây kim kia ra, sau đó giả vờ như là ta quên tay nãy. Thực tế là nhân cơ hội đó để mấy cây kim kia lên người ta. Trên tay người bị thương nhất định do lúc dùng gỗ để đóng kim vào tấm ván nên mới như thế. Cho nên ở trên khối gỗ và tấm ván trên giường đều có vết máu. Vốn người không nhận mấy cây kim là của người, nhưng người nóng lòng muốn thiêu cho Tình Lang một đôi giày. Cho nên lúc nghe ta nói không ai thừa nhận là chủ nhân của mấy cây kim thì bất luận kẻ nào trong cung cũng không được dùng chăm, thì ngươi liền nóng nảy. Ngươi muốn lấy lại mấy cây kim, lại muốn mình không liên quan tới chuyện về tiểu hoàng tử bị thương, nên hiển nhiên là ngươi liền để kim lên người ta để hãm hại ta rồi. Đúng là một kế sách không chạy vào đâu được. Chi tiết lưới trời lồng lộng, ngươi còn có cái gì để nói? Phần tài chính là chứng cứ quan trọng nhất. Nô tỳ không biết người đang nói cái gì. Hoàng hậu nương nương, người làm chứng giúp nô tỳ đi. Nô tỳ cái gì cũng không làm. Ninh Hạ la lớn. Ninh Hạ, người thật sự là quá to gan rồi. Hoàng hậu nhanh chóng trở mặt. Cũng dám không coi bản cung ra gì mà hãm hại tiểu hoàng tử. Xem ra ngày thường bản cung quản giáo người không nghiêm. Người đâu, lôi tiện tỳ này xuống đánh 50 gậy cho ta. Nương nương, không được, nô tỳ biết sai rồi. Ninh Hạ khóc hô, 30 gậy, bà không thể nào không bong da tróc thịt được rồi. Nô tỳ biết sai rồi. Lôi xuống. Hoàng hậu không kiên nhẫn phất tay, nhà đầu chết tiệt kia là bản cung cứu người một mạng. Phụ hoàng, Ninh Hạ mưu hại hoàng tử, chỉ 30 gậy có phải là quá nhẹ rồi hay không? Xa Cát Linh Ẩn cũng không muốn buông tha bà ta như vậy. Tiểu hoàng tử nhỏ như vậy, làn da mềm mỏng hẳn là rất đau. Tam nhà đầu cảm thấy như thế nào? Cũng để cho bà ấy chịu khổ giống như tiểu hoàng tử, xem như đòi lại công bằng cho tiểu hoàng tử. Truyền ý chỉ của trẫm, trọng đánh Ninh Hạ 50 gậy, nhớ rõ dùng kim châm châm vào trên mặt bà ta. Hoàng thượng! Ninh Hạ hét to một tiếng, ngất đi. Hoàng thượng! Hoàng hậu cũng chưa phát hiện ra thanh âm của mình đang run rẩy, kim châm vào mặt, Ninh Hạ chết chắc rồi. Bà liếc mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt có hàn băng, cũng có sợ hãi. Xa Cát Linh Ẩn, làm sao người biết, bản cung nghĩ ra kế không chê vào đâu được, nhưng vẫn bị ngươi nhìn ra sơ hở sao? Đáng giận, ngươi, bản cung nhất định không thể giữ lại rồi. Khiến bà yên tâm chính là Ninh Hạ không khai ra bà. Hoàng thượng, thần thiếp quản giáo không nghiêm, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu, trẫm đã từng nói qua, nếu hoàng nhi có chuyện gì thì trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Chuyện này ngươi cho trẫm một lời giải thích đi. Trẫm cũng không tin là một cung nữ như Ninh Hạ lại có gan mưu hại hoàng tử. Hoàng thượng, người nghi ngờ thần thiếp sao? Hoàng hậu cười chua xót. Mấy chục năm làm phu thê, đến cả chút tín nhiệm với thần thiếp hoàng thượng cũng không có sao? Thần thiếp không còn lời nào để nói, xin hoàng thượng trách phạt. Trẫm phạt ngươi tự xem xét lại bản thân mình. Tam nha đầu, trẫm giao tiểu hoàng tử cho con, qua mấy ngày rồi mang cho thần phi chăm sóc. Phủ hoàng. Gia Cát Linh Ẩn muốn từ chối, mới hai ngày mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, nàng không muốn tiếp tục nhận cú khoai nóng phỏng tay này. Nếu để tiểu hoàng tử ở lại bên cạnh thì sẽ khiến cho người khác lại tìm thêm nhiều cách khác để hại nàng, đồng thời tiểu hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi làm sao có thể đối mặt với Sở Lăng Thiên chứ? Trẫm biết làm như vậy là ủy khuất cho con cùng Thiên Nhi. Vẻ mặt Sở Kim Triều xấu hổ. Các con coi như giúp trẫm, mặc kệ tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trẫm cũng không trách con nửa lời. Sa Cát Linh Ẩn kinh ngạc, thế này là khiến cho những kẻ muốn dùng tiểu hoàng tử để đã kích nàng hết hy vọng rồi, mà ông còn thoải mái giao tiểu hoàng tử vào tay mình như vậy. Tam nha đầu, ba ngày đi, thần phi đã nhiều ngày thân thể không khỏe, ba ngày sau hãy giao cho nàng. Nhi thần tuân lệnh, nếu không có chuyện gì khác, nhi thần xin cáo lui trước. Đi đi. Nhìn cung nữ một bên. Thu dọn quần áo cho tiểu hoàng tử một chút, đưa đến thất vương phủ. Vâng, hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng hậu giữ chặt lông bào của Sở Kim Triều. Hoàng thượng không chút nào tin tưởng thần thiếp sao? Cho dù chuyện này cùng thần thiếp thật sự không có quan hệ gì. Sở Kim Triều chậm rãi nhắm mắt lại, đợi mọi người trong điện lui ra, bỗng dưng mở mắt. Hoàng hậu, hôm nay trẫm cũng nói thật với người, trẫm chưa từng nghĩ tới chuyện lật đổ thái tử. Dực Nhi là người mà trẫm kiên quyết chọn, nhưng mà người làm những chuyện gì? Trẫm còn hy vọng người có thể làm tốt vị trí thái hậu sao? Người như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho Dực Nhi? Dực Nhi cho dù có lên ngôi vị hoàng đế thì còn phải dựa vào sự giúp đỡ của các huynh đệ. Diệt trừ từng đứa chúng nó như vậy, đối với người có cái gì tốt? Sau này nếu thái tử có thời điểm tứ cố vô thân, sẽ không có huynh đệ cứu nó, bởi vì bọn họ đã chết hết. Có mẫu thần như người vậy, trẫm không thể nào không hoài nghi Dực Nhi có chịu ảnh hưởng nào của người hay không. Người tự ngẫm lại cho tốt đi. Hoàng thượng. Hoàng hậu ngồi ngơ ngác, hoàng thượng đi rồi, bọn họ không biết. Chẳng lẽ những việc mình làm đều khiến mọi chuyện trở nên phức tạp sao? Lời nói hôm nay của hoàng thượng là có ý gì? Không hề tín nhiệm Dực Nhi sao? Người phải lật đổ sao? Nếu vậy thì Sở Lăng Thiên là người có cơ hội nhiều nhất. Nhất định không thể để cho bọn họ sống sót, chỉ có những vương gia khác không còn thì mới không ảnh hưởng tới Dực Nhi.